Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chuyện của Mộc Giật, chương 240. Đề thân cho Hồng Lăng. Tống Tình, Tần Chỉ Tuệ xuống kiệu, Dương Lưu Chỉ đơn giản giới thiệu qua, sau đó cùng Lý Tiểu Minh sánh vai tiến vào đại môn. Nam Cung Hùng cùng 6 vị thiếp thân hộ vệ chẳng rời hắn nửa bước. Phu nhân Long Thị của Lý Tiểu Minh mang theo tiểu thiếp bước tới, nồng nhiệt vây quanh Tần Chỉ Tuệ và Tống Tình, đưa hai nàng bước vào phòng. Hạ Bình mang theo các nữ hộ vệ không rời hai nàng nửa bước. Các nha hoàn và người hầu trong vườn đều quỳ xuống. Xem ra Lý Tiểu Minh vì bữa yến tiệc gia đình này mà tổng động viên hết già trẻ lớn bé trong nhà. Cả đoàn người tiến vào phòng khách nghe lời mở đầu. Lý Tiểu Minh trước hết giới thiệu thê thiếp, con trai con gái của mình để cho họ chính thức làm lễ ra mắt với Dương Đô Trì. Tiếp theo đó Dương Đô Trì cũng giới thiệu Thần Chỉ Tuệ và Tống Tình. Khi giới thiệu đến Tống Tình, Dương Đô Trì phát hiện ra trưởng tử Lý Ánh cùng thứ tử Lý Kiệt của Lý Tiểu Minh hai mắt đều phóng quang nhìn sững Tống Tình, hơi kỳ quái. Theo luồng mắt của hai người họ thì mới phát hiện hai người đang nhìn chằm chằm vào nha hoàn Hồng Lăng đang đứng sau lưng của Tống Tình. Dương Nô Trì mỉm cười, Hồng Lăng đích xác là quá đẹp, hèn gì Lý Ánh lại ra vẻ chư ca ca như vậy. Và hắn cũng không khỏi nhớ tới, lần đầu tiên nhìn thấy Hồng Lăng, dáng vẻ chắc cũng không khác gì họ. Hắn không khỏi nhớ ra Liễu Nhược Băng. Liễu Nhược Băng so với Hồng Lăng thì mỗi người một vẻ. Chỉ có điều là Dương Nô Trì dám khẳng định, nếu như Liễu Nhược Băng có đến, thì đối diện với Thần Tình đẹp mà lạnh lùng, ánh mắt lại như điện của nàng, các chàng chư ca ca này sẽ tuyệt đối không dám nhìn thẳng. Chỉ lén lén nhìn một cái là sợ đứng người đến nửa ngày rồi. Sau khi giới thiệu qua lại xong, mọi người chính thức ngồi vào bàn. Dương Nữ Trì ngồi trên ghế thủ tọa, Lý Thừa Minh ngồi kế, hai con trai Lý Ánh và Lý Kiệt cùng các con gái của lão xếp sắp theo thứ tự. Vợ của Lý Thừa Minh và các tiểu thiếp ngồi tiếp Tần Chỉ Tuệ và Tống Tình. Trên bàn tiệc, Lý Thừa Minh cố ý phụng bồi. Phu nhân, tiểu thiếp và con gái của lão cũng biết nói chuyện, không khí nhanh chóng có phần dung hợp. Trên bàn tiệc, Lý Thừa Minh đề cập đến tiền bối chánh sứ, còn đặc biệt xin lỗi về chuyện người gác cổng Vương Kha cưới một lúc hai vợ, rồi cho người cháu gái bị tàn tật của y ra mắt Dương Đô Trì. Ấn tượng của Dương Đô Trì đối với Lý Thừa Minh rất tốt, chỉ hơi chán ngán với chuyện hai huynh đệ Lý Ánh Lý Kiệt cứ nhìn lén Hồng Lăng theo kiểu chư ca ca mãi. Tiêu quản gia an bài cả vũ trợ hứng, nhạc đội diễn tấu khúc nhạc miêu cương. Trong vũ khúc du dương uyển chuyển, một đội thiếu nữ trong trang phục người miêu chạy ùa ra nhảy múa tung tăng. Trong đó có hai thiếu nữ không những có tư thế tuyệt vời mà dung mạo còn xinh đẹp và giống nhau y như đúc, cho thấy đó là một cặp song sinh, dáng dấp ôn nhu xinh xắn, làn thu ba lóng lánh hàm tình. Dương Nô Trì và Tần Chỉ Tuệ, Tống Tình đều chưa bao giờ nhìn thấy qua thứ vũ đạo dân tộc này, cho nên cứ nhìn như si như say, luồn miệng khen hay. Cả vũ kết thúc, Lý Tiểu Minh liền nói, Dương đại nhân, ngài và ta vừa gặp như đã thân quen, ta rất bội phục nhân phẩm và tài học của Dương đại nhân, có lòng muốn dâng mải món lễ vật tặng Dương đại nhân làm lễ ra mắt. Nhưng nghe tiền bối chánh sứ đại nhân nói Dương đại nhân giàu có một phương, cho nên chỉ sợ trốn kỳ hò cỏ gáy chúng tôi đây không có gì khiến Dương đại nhân nhìn vừa mắt. Ta bèn cùng tiền nội nghiên cứu trước sau, nghĩ đến một món lễ vật nho nhỏ muốn tặng cho Dương đại nhân, xin ngài ngàn vạn lần đừng từ chối. Dương Nô Chỉ đã uống đến lúc đầu óc quay cuồng, cười ha hả đáp, Lý viên ngoại, chúng ta nếu như mới gặp như đã quen thì không cần khách khí, nhân hậu ái của ông như vậy lại còn tặng ta lễ vật, ta là người xa mặt hơi dày, người khác tặng ta thứ gì ta trước giờ chưa bao giờ cự tuyệt đâu, hắc hắc. Như thế thì quá tốt. Lý Tử Minh vỗ tay cười, hướng về hai thiếu nữ xinh đẹp trong trang phục người miêu kia, ngoắc tay. Hai thiếu nữ đó cúi đầu bước tới quỳ xuống. Lý Tử Minh nói, Dương đại nhân, hai tỷ muội này gọi là Sương Nhi và Tuyết Nhi, là một cặp sinh đôi, năm nay mới 16, là người miêu do ta mua về từ miêu trại. Nói tiếng Hán không tệ, đại nhân cảm thấy thế nào? Dương Nô Chỉ mỉm cười nhìn hai tỷ muội sinh đôi này, tán thưởng: khả ái như phấn điêu ngọc trác, dáng múa phơi phới, ca hậu uyển chuyển, khiến người ta xem mà thở dài không ngớt. Lý Tử Minh cười ha hả đáp: nếu như là thế, hay là bị nhân đem đôi song thai xinh xắn này tặng Dương đại nhân ngài làm lễ ra mắt vậy? Dương Đô Chỉ không ngờ lễ vật mà Lý Thừa Minh tặng cho mình lại là hai vị tiểu cô nương. Thấy bọn họ khả ái như vậy, cảm thấy rất hỉ hoan, có thể cho bọn họ tham gia vào đoàn ca vũ tư nhân do Kha Nhi đứng đầu của Dương Thị. Như vậy thì có thể nói là áo gấm thêu hoa. Dương Đô Chỉ cười ha hả: cái này sao được chứ? Lý Thừa Minh cười nói: đôi tỷ muội này có thể ca, có thể múa, lại biết miêu ngữ, vừa có thể nhân lúc đại nhân công vụ xong xuôi rảnh rỗi xem họ ca múa giải buồn, điều hòa một chút tinh thần, lại vừa có thể trợ giúp công việc gì đó ở cái chốn kỷ hò cỏ gáy này. Do đó ta và các nương tử đều nghĩ rất kỹ, chỉ sợ chỉ có lễ vật này mới có thể làm Dương đại nhân thích thú. Ngừng một chút, y lại kể sát tai Dương Nô Chỉ thần bí cười hề hề bảo: Dương đại nhân, bọn chúng đều là hoàng hoa khuê nữ đó nha. Dương Nô Chỉ suýt chút nữa bật cười: lòng nghĩ cái lão mập nhà ngươi coi lão tử là dạng người gì vậy? Bên cạnh lão tử mỹ nữ cả bầy, nhưng trừ thê thiếp thì lão tử chưa từng đụng qua mỹ nữ nào cả. Nhưng mà khi nghĩ đến đó thì ánh mắt u oán của Liễu Nhược Băng lại hiện lên ngay trước mặt. Hắn vội vã lúc lắc đầu sực tỉnh sau cơn tương tư, chuyển đầu nhìn Tần Chỉ Tuệ và Tống Tình, thấy hai người họ tuy nhiên lại cười hi hi nhìn hắn, nhưng trong ánh mắt rõ ràng đang cảnh cáo. Chàng đã tự nói là không chịu nạp thiếp nữa, đừng có thấy tiểu cô nương người ta xinh đẹp rồi động tâm. Dương Nô Chỉ nháy mắt ý bảo bọn họ yên tâm, rồi chấp tay nói: nếu là như thế thì xin đa tạ Lý viên ngoại vậy. Lý Tiểu Minh chấp tay hoàn lễ, nói với hai chị em sinh đôi dưới đất là Sương Như và Tuyết Nhi rằng: hai người từ giờ về sau là người của chi huyện Dương đại lão gia rồi, sau này cần phải tận tâm tận lực phục thị cho đại lão gia. Hai chị em thỏ thẻ đáp ứng rồi làm lễ ra mắt Dương Nô Chỉ. Tần Chỉ Tuệ và Tống Tỉnh sau đó đứng phía sau lưng họ. Tiêu quản gia đem khế ước bán thân của hai người giao cho Dương Nô Chỉ, hắn tiếp lấy lại giao cho Tần Chỉ Tuệ thu giữ. Lý Tử Minh ngẫm nghĩ rồi mặt lộ đầy nét cười bảo: Dương đại nhân, quyển tử Lý Ánh năm nay đã 30 tuổi đầu, nhưng hai vợ chồng nó tới giờ chưa sinh được đứa con trai con gái nào, lão hủ vô cùng nóng ruột, không biết như thế nào cho phải. Dương Nô Chỉ cười nói: có gì mà không giải quyết được, công tử là nhất đại anh tài, trong nhà lại gia tài vạn lượng, nạp một phòng thiếp còn không phải là chuyện quá dễ dàng hay sao? Đúng vậy, lão hủ cũng có ý đó, chỉ là đến giờ chưa chọn được người thích hợp. Nói xong, ngước mắt lén quan sát thần tình của Dương Nô Chỉ rồi mới nói tiếp: ta nghe nói Dương đại nhân có một tiểu nha hoàn tên là Hồng Lăng, vóc người vũ mị tuyệt luân, quốc sắc thiên hương, lại có tài nấu nướng tuyệt vời, chẳng hay có người như vậy hay không? Dương Nô Chỉ hơi ngẩn ra, chuyển đầu nhìn Hồng Lăng, thấy cô nàng cũng kinh ngạc nhìn hắn. Lòng Dương Nô Chỉ chợt dậy lên dự cảm bất tường. Lão dư hấu này chẳng lẽ có chủ ý với Hồng Lăng, muốn nạp nàng ta cho Lý Ánh làm tiểu thiếp? Tống Tình cướp lời đáp: đa tạ ngài khen ngợi, Hồng Lăng chính là tiểu nha hoàn sau lưng tôi đây. Ai nha, coi ta già cả mắt mờ kìa, đáng lẽ phải nhận ra sớm hơn mới phải chứ. Lý Thừa Minh cười ha hả, nhìn lên nhìn xuống đánh giá Hồng Lăng, tặc lưỡi vài cái: thật là dung nhan trầm ngư lạc nhạn, diện mạo hoa nhường nguyệt thẹn a, quả nhiên là danh bất hư truyền. Dừng lại một chút, lão lại nói: không biết Hồng Lăng cô nương đã có hôn phối hay chưa? Tống Tình cười đáp: chưa có hôn phối, vẫn còn là món bảo bối của lão gia chúng tôi. Vậy sao? Đúng rồi, một cô nương xinh xắn như thế này, Dương đại nhân chẳng sủng ái sao được? Lý Tử Minh lại cẩn thận nhìn ngắm đánh giá Hồng Lăng hỏi: lão hủ mạo muội xin hỏi Dương đại nhân, Hồng Lăng cô nương năm nay được bao nhiêu niên kỷ? Dương Đô Chỉ nhạt giọng đáp: 16. Nga, quá tốt rồi. Lý Tử Minh xoa xoa bàn tay to mập của lão, ngẫm nghĩ một lúc rồi lấy hết súng khí nói: Dương đại nhân, có cái gọi là con trai phải lấy vợ, con gái phải lấy chồng. Nếu như Hồng Lăng cô nương chưa có hôn phối, lão hủ có một chủ ý, chỉ có điều hơi đường đột, không tiện nói thành lời. Nói ra cũng không hề gì, Dương Nô Chỉ đã đoán lão mập này định nói chuyện gì. Quả nhiên, gương mặt mập của Lý Thừa Minh đã cười thành đường thành rãnh, cung cung kính kính nói. Lão hủ mạo muội hướng Dương đại nhân để thân, muốn thỉnh Dương đại nhân hứa gả Hồng Lăng cô nương cho khuyển tử lấy làm tiểu thiếp, không biết ý đại nhân thế nào. Dương Lôi Chỉ thầm mắng trong lòng, thì ra lão tiểu tử ngươi tặng hai con tiểu nha hoàn kia là có dụng tâm khác. Không chờ Dương Lôi Chỉ mở miệng từ chối, Tống Tỉnh đã tranh nói trước. Được à, điều này quả thật là chuyện hôn nhân môn đăng hộ đối. Nói xong chuyện đầu, nói với Dương Lôi Chỉ. Phụ quân, Hồng Lăng năm nay 16 cũng đã lớn, chúng ta dù sao cũng không thể lưu lại nó bên cạnh chúng ta cả đời. Trước sau gì cũng tìm cho nó một nhà. Không phải hay sao, hiện giờ Lý Viên Ngoại đã để thân. Lý Viên Ngoại đường đường là cử nhân, Lý Phủ dù sao cũng là nhầu số có một vùng. Lý Đại Công Tử lại tuấn tú anh tài, phối với Hồng Lăng của chúng ta thì vợ khéo. Chàng thấy sao? Dương Lôi Chỉ bốc bừng lửa giận lên đỉnh đầu. Tống Tỉnh không chịu hỏi qua, Hồng Lăng đã tủ chủ trương đáp ứng chuyện hôn nhân của người ta, thậm chí cũng không thèm hỏi qua ý tứ của hắn. Dương Lôi Chỉ trừng mắt nhìn Tống Tỉnh một cái hừ lạnh. Nhưng dù sao thì trong trường hợp này cũng không thể phát hỏa với tiểu thiếp của mình, cho nên hắn chuyển sang nhìn Hồng Lăng, thấy thần sắc của nàng thê lương, cúi đầu không nói. Tần Chỉ Tuệ nhìn Dương Lôi Chỉ rồi nhìn Hồng Lăng với đầy sự tiếc thương, định nói gì đó nhưng rốt cuộc không phát ra thành lời. Dương Lôi Chỉ cố áp cơn giận xuống, ngay sau đó liền nghĩ. Bản thân hắn đã quyết định không nạp thiếp nữa, và không thể cả đời để Hồng Lăng làm nô tỳ của hắn được. Nàng ta sớm muộn gì cũng phải gả cho người ta. Hiện giờ có Lý đại tài chủ này để thân, muốn cưới Hồng Lăng làm tiểu thiếp cho con trai. Đối với một nữ tỳ mà xét thì rõ ràng là một kết cục có hậu vô cùng. Bản thân hắn không thể vì ưa thích nàng ấy mà làm lỡ hạnh phúc sau này của nàng được. Điều khốn nạn chính là Tống Tỉnh đã đem lời nói ra ở trước mặt. Hồng Lăng là nha hoàn của nàng, nàng ta tự làm chủ. Cho dù hắn có không nỡ thì cũng đâu thể nói gì được. Dương Lôi Chỉ hy vọng Hồng Lăng có thể từ chối quyết định này. Chỉ cần Hồng Lăng không tình nguyện, như vậy hắn sẽ dễ ăn nói rồi. Cho nên hắn hắng giọng một tiếng bảo. Hồng Lăng, người qua đây. Hồng Lăng cúi thấp đầu từ từ bước đến trước Dương Lôi Chỉ quỳ xuống. Dương Lôi Chỉ hỏi. Hồng Lăng, ta trước đây đã nói, chuyện của ngươi sẽ do người tự làm chủ. Hiện giờ Lý Viên Ngoại muốn cầu thân cho công tử của ông ta, muốn nạp người làm thiếp cho đại công tử. Người có đồng ý hay không? Dừng lại một chút, hắn nhấn mạnh. Không sao đâu, người nghĩ sao thì cứ nói như vậy, không muốn cũng không sao, có thiếu gia ta ở đây. Hồng Lăng khẽ nhìn xéo về phía Lý Ánh, thấy y vui mừng hớn hở nhìn nàng. Hai con mắt phóng quang, nước miếng nước dãi đều sắp nhễu ra tới ngực, hắn không thể lập tức ăn tươi nuốt sống nàng. Ánh mắt như thế Hồng Lăng đã thấy rất nhiều, mỉm cười thê lương, quay đầu lại dập đầu thưa với Dương Lôi Chỉ. Thiếu gia, trước giờ chưa có ai đối xử tốt với Hồng Lăng như thiếu gia vậy. Hồng Lăng vốn quyết một lòng một ý hầu hạ thiếu gia cả đời. Nói đến đây, một giọt lệ to từ từ lăn dài trên má nàng. Nàng khẽ khàng nói tiếp. Nhưng Hồng Lăng biết thiếu gia có chỗ khó xử. Hồng Lăng biết rõ ở trong lòng. Cho nên Hồng Lăng nguyện ý gả về nhà họ Lý. Xong nàng phục xuống đất, đôi vai gầy khẽ run lẩy, khóc ròng. Sau khi nghe Hồng Lăng bộc bạch nỗi lòng, Dương Lôi Chỉ trợn mắt. Vốn hắn cho là Hồng Lăng sẽ cự tuyệt, không ngờ nàng đã nhìn rất rõ là Tống Tỉnh sẽ không để nàng có cơ hội thành tiểu thiếp của hắn, và nàng lại không muốn hắn khó xử. Nếu như Hồng Lăng đã đáp ứng gả về nhà họ Lý trước mặt mọi người như vậy, Dương Lôi Chỉ còn có thể nói gì được nữa. Hắn chỉ biết trừng mắt hậm hực nhìn Tống Tỉnh mà thôi. Lý Tiểu Minh ngược lại cao hứng đến nỗi hai mắt phát quang, mừng rỡ hô. Quá tốt rồi, Hồng Lăng cô nương, cô yên tâm, cô gả về nhà họ Lý ta, chúng ta sẽ đối xử với cô tốt như Dương đại nhân vậy, coi cô như con gái trong nhà, hắc hắc. Lý Ánh thì càng mừng vui như hoa nở hơn, bước tới dập đầu biểu kỳ sự cảm tạ đối với Dương Lôi Chỉ. Đệ đệ của Lý Ánh đứng ở phía xa xa, tuy cao hứng nhưng khóe miệng lại hiện vẻ đố kỵ. Dương Lôi Chỉ phất tay bảo Lý Ánh đứng lên, lòng chẳng biết đang có mùi vị thế nào, chỉ bảo. Văn khế nô tỳ của Hồng Lăng cô nương còn ở nội nha của ta. Hôm nay trời đã tối, ngày mai sẽ cho người đưa tới. Không sao không sao, sớm mai ta sẽ phái Tiêu quản gia đến nha phủ để lấy về. Lý Tử Minh cười đến híp cả mắt lại thành một đường dài, phân phó cho Tiêu quản gia đưa Hồng Lăng cô nương đi ăn bài nơi nghỉ ngơi. Hồng Lăng dập đầu lại Dương Lôi Chỉ, Tống Tỉnh và Tần Chỉ Tuệ, xong đứng dậy cúi đầu theo sau Tiêu quản gia.

thì cũng phải hỏi ý kiến của nó trước, phải không? Tống Tỉnh thút thà thút thít nói, chàng chẳng phải là hỏi qua ý nó rồi sao? Nó chẳng phải đã đáp ứng rồi à? Đáp ứng? Trong tình huống đó, nàng biểu nó phải làm sao? Nàng là chủ nhân của nó, nàng nói muốn gả nó đi, nó còn dám nói chữ không hay sao? Tống Tình gạt lệ, hít một hơi thổn thức đề nghị. Vậy chúng ta ngày mai đem nó về lại, dù gì thì khế ước bán thân vẫn còn chưa đưa cho họ. Dương Lô Chỉ méo mặt chẳng biết nên khóc hay cười. Đây không phải là trò trẻ con. Tống Tình nhất thời không biết nên làm thế nào, lại bắt đầu òa khóc trở lại. Dương Lô Chỉ vỗ vai nàng bảo. Được rồi, cũng có thể đây là một kết cục tốt cho Hồng Lăng cô nương. Cô ấy nếu theo ta không có danh phận hay triển vọng gì cả. Tống Tình gật đầu nói, thiếp cũng vì nghĩ vậy nên mới đáp ứng họ. Dương Lô Chỉ lại bảo, như vậy đi, sáng ngày mai ta sẽ đến nhà của Lý Viên Ngoại hỏi riêng ý Hồng Lăng xem sao. Coi cô ta trải qua thế nào, nếu như cô ta vừa ý vậy thì tốt, còn như không chúng ta sẽ tiếp rước cô ta trở lại. Dạ, Tống Tình gật đầu mắt đầy lệ. Sáng ngày mai thiếp sẽ đi theo chàng. Sáng sớm hôm sau, khi trời còn chưa sáng, Dương Lô Chỉ và Tống Tỉnh còn chưa ngủ dậy, Tần Chỉ Tuệ đột nhiên chạy sộc vào phòng, kéo màn ra, gọi với giọng cả kinh. Phu quân, không xong rồi, mau dậy đi, có chuyện lớn rồi. Giọng nói của nàng run rẩy khiến cho gan ruột người nghe phải quặn thắt cả lại. Dương Lô Chỉ ngồi bật dậy. Có gì, chuyện gì, Chỉ Tuệ, đừng có gấp, từ từ nói. Hắn hiểu rõ Tần Chỉ Tuệ bản tính nhẹ nhàng từ tốn, nếu không có chuyện gì đặc biệt, với tinh tỉnh như vậy, nàng sẽ tuyệt đối không trực tiếp xông thẳng vào buồng ngủ của Dương Thu Trì. Sắc mặt Tần Chỉ Tuệ trắng bệch, run giọng nói. Chỗ Lý Thừa Minh, Lý Viên Ngoại có chuyện lớn rồi. Dương Thu Trì cả kinh. Có chuyện gì? Trong lòng hắn ẩn ước cảm giác được là nhất định có liên quan tới Hồng Lăng. Tối hôm qua Tống Tỉnh tự tác chủ trương dùng Hồng Lăng đổi lấy hai chị em Sương Nhi, Tuyết Nhi. Tần Chỉ Tuệ rất thông hiểu, muốn ngăn lại nhưng không dám mở lời. Trong lòng nhất định áy náy và quan tâm đến chuyện này rất nhiều. Tối hôm qua, tại nhà Lý Viên Ngoại, cả y và hai người con đều bị người ta giết chết. Hồng Lăng cô nương, cô ấy... Hồng Lăng sao rồi? Dương Lô Chỉ quính quáng lên, trần truồng như nhộng mà nhảy phốc xuống giường, trộm giữ tay Tần Chỉ Tuệ hỏi. Hồng Lăng cô nương bị tặc nhân trói thúc ké lại, trên người còn bị đâm. A! À, Tống Tỉnh kêu lên cả kinh, ôm chầm lấy vai Dương Lô Chỉ, run rẩy hỏi. Hồng Lăng hiện giờ sao rồi? Còn ở nhà của Lý Viên Ngoại, Lang Trung đã đến, nha dịch chạy về báo cáo, đang chờ chẳng đến để tra án. Mau lấy quần áo cho ta. Tống Tình giờ phút này không có tiểu nha hoàn hầu cận, do đó Tần Chỉ Tuệ tự thân chạy đến cầm y phục cho Dương Lô Chỉ, phục thị hắn mặc quần áo. Nghe lời của Tần Chỉ Tuệ, Tống Tình ngồi thư ra trên giường, người rũ ra, miệng lẩm bẩm. Là ta hại Hồng Lăng, ta thật đáng chết. Dương Lô Chỉ chưa mặc xong y phục, thấy tình trạng của Tống Tỉnh như vậy, sợ mình đi rồi nàng ta sẽ nghĩ không thông, lại gây ra chuyện gì đáng tiếc, nên lên tiếng. Không được nghĩ vậy, nàng đã nghĩ tốt cho cô ấy hiện giờ còn sống, sẽ không sao đâu. Tống Tỉnh òa lên khóc, tay chân lúng túng bỏ xuống giường tìm quần áo. Thiếp cũng muốn đi, thiếp muốn đi gặp Hồng Lăng, chờ thiếp. Chờ Tống Tỉnh vội vội vàng vàng mặc quần áo xong, thì ba người vội vã ra khỏi phòng. Dương Lô Chỉ thuận tay mang theo cái giường khám nghiệm pháp y ra đến phòng khách thì đã thấy Tống Vân Nhi và Liễu Nhược Băng nhận được tin chờ trước ở đó. Thấy Dương Lô Chỉ, Tống Vân Nhi liền nói, ca, muội cũng muốn đi. Dương Lô Chỉ gật đầu mang theo hai tỷ muội Tống Vân Nhi, Tống Tỉnh rời khỏi nội nha. Nha dịch Nam Cung Hùng cùng các hộ vệ Cân Ban, Sư Gia, Ngũ Tác cùng những người khác đã chờ sẵn bên ngoài. Dương Lô Chỉ giao giường khám nghiệm pháp y vật chứng cho Nam Cung Hùng, còn bản thân thì cùng Tống Vân Nhi chia ra lên kiệu, vội vã đi thẳng tới nhà Lý Viên Ngoại. Ngoài cửa viện đã có đầy người đến xem náo nhiệt, mồm năm miệng mười bàn luận lung tung. Các nha dịch đã thiết đặt vòng cảnh giới. Kiệu của Dương Đô Chỉ cùng mọi người tiến thẳng vào đại viện Lý gia, đến luôn hậu viện là nơi các gia nhân của Lý Viên Ngoại cùng sống chung. Hiện trường là một cái vườn nhỏ, bên trong có vài gian nhà mái bằng. Dương Đô Chỉ vừa hạ kiệu thì đã lên tiếng gọi. Hồng Lăng đâu? Hồng Lăng thế nào? Phụ trách hiện trường chính là Long Hổ Báo, bộ đầu của nha môn bổn huyện. Khi thấy huyện lão thái gia tới, vội vã bước lên cung thần thi lễ. Hồi bẩm lão gia, Hồng Lăng cô nương đang nằm nghỉ ở sương phòng, Lang Trung đang trần trị cho nàng ta, đến bây giờ vẫn hôn mê bất tỉnh. Ở chỗ nào, mau đưa ta đến đó, Dương Lô Chỉ vội vã bảo. Long Bộ Đầu đi trước dẫn đường, đưa Dương Lô Chỉ và Tống Vân Nhi, Tống Tỉnh đến một gian xương phòng. Ở cửa có hai bộ khoái đang đứng gác, vừa thấy Dương Lô Chỉ đã vội vã cùng thần thi lễ. Dương Lô Chỉ gật đầu đẩy cửa bước vào trong. Bên trong có một cái giường lớn, ở trên có một cô gái nhỏ đang nằm, đầu tóc rối bời, cổ có mang một dải băng màu trắng, máu đã ứa đầy cả ra ngoài. Cả mặt và vai, chỗ nào cũng đầy máu tươi. Không biết là máu của nàng ta hay máu của người khác mà dính đầy ra cả giường, nhìn mà phát hoảng. Cạnh giường có một thầy lang cùng tiểu đồ đệ mang cái giường thuốc đang bắt mạch cho Hồng Lăng. Thấy Dương Nô Chỉ mặc quan phục bước vào, lão lang trùng biết ngay đó là huyện lão thái gia, vội đứng dậy thì lễ. Dương Nô Chỉ khẩn trương hỏi, tình huống thế nào, Hồng Lăng cô nương có nguy hiểm không? Lão lang trùng không ngời hồi đáp. Hồi bẩm lão gia, Hồng Lăng cô nương bị một đao đâm ở cổ, rất may là không động đến huyết quản lớn, nhưng đã mất khá là nhiều máu. Vị nhân đã dùng thuốc đắp, cũng đã cầm máu lại được, lại cho cô ta uống một ít thuốc an thần, sau đó vừa mới ngủ đi. Xem ra không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần điều dưỡng cho kỹ mấy ngày là ổn, thỉnh đại nhân yên tâm. Tống Tỉnh vừa thẹn vừa buồn, lại vừa kích động, cho nên bắt đầu khóc trở lại. Dương Lô Chỉ đau lòng xót xa, bước đến bên giường, nhà cúi người xuống nhìn Hồng Lăng. Vốn định để cho nàng ta ngủ một chút, nhưng để phá án thì cần phải tận dụng thời gian, chỉ có thể gọi nàng dậy, hỏi qua một chút, cho nên khẽ lay bảo. Hồng Lăng, Hồng Lăng. Gọi một lúc thì đôi mi dài của Hồng Lăng mới động đậy, khẽ mở mắt ra, từ từ nhìn rõ người ngồi kế bên, ánh mắt liền mở bật lớn, kêu lên thê thảm. Thiếu gia. Dòng nước mắt chảy xuống như mưa. Nhìn gương mặt vốn kiều mị của nàng chỉ qua một đêm mà đau khổ ảm đạm như vậy, Dương Lô Chỉ cảm thấy lòng đau như dao cắt, cúi sát xuống lau lệ cho nàng, nói khẽ bên tai. Hồng Lăng, đừng khóc, thiếu gia đến rồi, không còn ai dám khi phụ em nữa, đừng khóc. Nghe Dương Lô Chỉ dịu dàng an ủi, Hồng Lăng không ngờ lại òa lên, đưa tay ra bấu chặt lấy cổ hắn, kéo gịt hắn vào người ôm thật chặt, giống như sợ hắn bay đi mất vậy. Dương Lô Chỉ nhẹ nhẹ vỗ vai nàng, khẽ khàng an ủi, chờ cho nàng ổn định lại tình tự, bây giờ hắn mới hỏi. Hồng Lăng, cho thiếu gia biết là có chuyện gì xảy ra được không? Em có nhận ra cường tặc đó không? Hồng Lăng cố sức lắc đầu, thút tha thút thiết nói. Là tiểu thiếu gia Lý Kiệt làm. À, mọi người đều cả kinh, Dương Lô Chỉ liền hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Hồng Lăng vừa sụt sùi khóc vừa từ từ kể. Tối hôm qua, lão gia, đại thiếu gia và tiểu thiếu gia, ba người họ, đem rượu thịt đến phòng của em, nói là muốn chúc mừng một phen, uống cho đến sắp tới canh năm, ba người đều đã uống say. Lão gia và tiểu thiếu gia mới ly khai. Đại thiếu gia cởi y phục lên giường, em đóng cửa. Tiểu thiếu gia lại đột nhiên xông vào, chẳng nói chẳng rằng, lấy con dao gọt trái cây, đâm đại thiếu gia. Đại thiếu gia chết ngay trên giường, sau đó tiểu thiếu gia lại dùng dao bức em là không được kêu cứu, dùng một sợi dây vải trắng trói em lại, sau đó cởi y phục định cưỡng hiếp em. Hồng Lăng bi thảm vừa khóc vừa kể. Dương Lô Chỉ thương xót vuốt mái tóc dài của nàng, tĩnh lặng chờ nàng nói tiếp. Một chút sau, Hồng Lăng ngừng tiếng khóc, tiếp tục kể. Y nói lão gia vốn là nói rõ với y là đem em gả cho y làm tiểu thiếp, kết quả lại đem cho đại thiếu gia. Y đã sớm không phục đại thiếu gia, đêm nay nhân cơ hội này giết luôn đại thiếu gia, chờ một lát nữa sau khi hãm hiếp em xong sẽ giết em luôn, sau đó sẽ báo án nói là trong nhà có cường tặc lẻn vào giết cả hai người là ổn. Em sợ quá há miệng định la, y đâm một dao vào cổ em, bịt miệng em lại, xé rách quần áo em. Đến lúc này thì lão thái gia xông vào mắng tiểu thiếu gia. Tiểu thiếu gia không nói không rằng lại dùng dao đâm luôn lão thái gia. Lão thái gia cướp lấy dao đâm lại tiểu thiếu gia, cuối cùng hai người đều ngã ra đất mà chết. Em cố sức kêu cứu, sau đó nha hoàn và bà mụ mới chạy vào cởi trói cho em, rồi đưa em tới chỗ này. Kể xong, Hồng Lăng tiếp tục sụt sịt khóc. Tống Vân Nhi thấy Hồng Lăng cô nương rơi vào thảm cảnh như vậy, nhịn không được cũng rơi lệ. Nghe Hồng Lăng khóc lóc thở than, Tống Tình ở sau lưng cũng òa khóc, vừa khóc hu hu vừa nói. Hồng Lăng, thật xin lỗi, ta không nên đem em cho người khác. xin em tha lỗi cho ta. Hồng Lăng lúc này mới phát hiện sau lưng Diêm Lôi Chỉ còn có người khác, liền bỏ hắn ra, khẽ gọi: Tam thiếu phu nhân. Nói xong nước mắt không ngừng chảy dài. Diêm Lôi Chỉ nhìn nàng, nhìn gương mặt hoa lệ của nàng, hắn dùng tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, xong khẽ bảo: Em trước hết cứ ở đây nghỉ ngơi cho khỏe, Tam thiếu phu nhân sẽ ở với em. Ta đi thám sát hiện trường, lát nữa sẽ quay lại đây xem em, được không? Hồng Lăng sụt sùi gật đầu. Diêm Lôi Chỉ đứng dậy, Tống Tình liền xà xuống cạnh giường ôm lấy Hồng Lăng òa khóc, chẳng biết phải nói thế nào, chỉ lẩm bẩm mãi: xin lỗi, xin lỗi. Tam thiếu phu nhân. Hồng Lăng cũng ôm Tống Tình, hai người khóc chùm một chỗ. Diêm Lôi Chỉ lắc đầu chuyển thân ra cửa, Tống Vân Nhi cũng gạt lệ ra theo. Diêm Lôi Chỉ cũng không gấp tiến vào hiện trường, mà trước hết cho Long Bộ Đầu gọi người phát hiện trước tiên tới. Long Bộ Đầu ra ngoài một lúc, lát sau dẫn vào một tiểu nha hoàn. Diêm Lôi Chỉ hỏi: Người đem tình tiết lúc người phát hiện kể qua một lượt xem. Tiểu nha hoàn này chưa bao giờ trải qua chuyện kinh khủng như thế này, chưa hề khôi phục lại từ cơn hoảng loạn, sắc mặt tái nhợt hồi đáp: Dạ, đêm nay vào lúc canh năm, lão phu nhân phát hiện lão gia đi suốt đêm không về phòng, liền bảo tôi đi tìm lão gia khắp nơi. Tôi liền đến phòng của thiếu gia hỏi. Diêm Lôi Chỉ chen lời: Phòng này là của thiếu gia các ngươi? Dạ vâng, là của đại thiếu gia. Tối hôm qua di nương mới nạp cùng đại thiếu gia ngủ ở phòng này. Người nói tiếp đi. Tôi trước hết đến gian ngoài hỏi nha hoàn và bà mụ giữ cửa. Họ nói tối hôm qua lão gia và tiểu thiếu gia cùng đến, còn sai người chuẩn bị rượu thịt, sau đó đuổi hết cả bọn ra ngoài vườn ngủ, bảo đêm nay không cần phải hầu hạ. Lại nói nếu không có lời gọi thì tuyệt đối không được phép tiến vào trong vườn. Do đó bọn họ tuy nghe bên trong có tiếng náo động, nhưng không có lời triệu hoán của lão gia và thiếu gia, cho nên không dám vào xem. Sau đó tôi tiến vào trong tiểu viện, nghe trong phòng có người gọi cứu mạng. Tôi vội vã đẩy cửa vào thì liền thấy bên trong đầy là máu. Lão gia, đại thiếu gia và nhị thiếu gia đều nằm đó bất động. Đại thiếu gia và nhị thiếu gia còn trần truồng, chẳng có một tí quần áo gì, toàn thân đầy máu. Còn Hồng Lăng di nương mới tới tối qua thì hai tay bị người ta dùng vải trắng trói thúc ké ra sau lưng, đang nằm ở trên giường tránh né kêu cứu mạng, trên người toàn là máu. Tôi sợ quá, vội vã chạy vào giúp Hồng Lăng cởi dây trói ra, sau đó lấy hết can đảm lay gọi lão gia, nhưng gọi mấy tiếng chẳng có phản ứng gì, xem ra đã chết. Cho nên tôi sợ quá té cả xuống đất, vội vã chạy ra ngoài lớn tiếng cầu cứu, sau đó mọi người mới kéo vào theo. Diêm Lôi Chỉ liền hỏi: Có người nào tiến vào không? Những người nào đã từng vào đây? Tiểu nha hoàn đáp: Rất nhiều người đã vào, mọi người đến kiểm tra xem lão gia và hai thiếu gia, thấy tất cả đều đã tắt thở. Trong tay lão gia còn cầm một con dao, trên dao có rất nhiều máu. Tôi sợ quá chạy đi gọi thêm người, sau đó đi báo cáo Tiêu quản gia và lão thái thái cùng các vị thái thái khác. Tiếp theo đó thì mọi người cùng đến, Tiêu quản gia bảo tôi nhanh chóng đi báo quan rồi tìm Lang Trung. Sau đó Lang Trung đến, Lang Trung bảo đưa Hồng Lăng di nương đến dương phòng cách vách để cứu chữa. Do đó mấy nha hoàn và lão mụ tử chúng tôi cùng đưa Hồng Lăng di nương đi. Xem ra hiện trường đã bị phá hỏng đến một trình độ nhất định, không biết hiện giờ như thế nào. Diêm Lôi Chỉ trước hết là đến gian ngoài để quan sát khắp nơi, thấy cửa đã mở cho nên hỏi tiểu nha hoàn: Lúc người đến thì cửa như vậy phải không? Vâng ạ, lúc đẩy cửa thì cửa không đóng, chỉ cần đẩy nhẹ là bật ra. Nghe tiểu nha hoàn tự thuật lại xong, Tống Vân Nhi chạy tới cửa phòng mà nhìn, nhưng vừa nhìn thoáng vào đã kêu toáng lên bỏ chạy. Diêm Lôi Chỉ cảm thấy rất kỳ quái. Sao vậy, trong đó có quỷ sao? Có, không, không có. Hay là muội đi xem Hồng Lăng vậy, huynh tự mình khám tra đi. Nói xong Tống Vân Nhi chuyển thân phóng người ra khỏi vườn như một làn khói. Làm cái quỷ gì thế? Diêm Lôi Chỉ cười nói, bước tới ngay cửa thò đầu vào nhìn. Xong hắn cười hắc hắc. Các thi thể bên trong đó vốn không có mặc quần áo, cô ả này không mắc cỡ bỏ chạy mới là lạ. Diêm Lôi Chỉ cha hỏi tình tự các nha hoàn và người hầu đã bị đuổi ra ngoài lúc ngủ. Tất cả bọn họ tuy có nghe một chút động tĩnh, nhưng lão gia và thiếu gia đã nghiêm lệnh không gọi không được vào, cho nên họ không dám tiến vào xem. Sau khi cha hỏi xong, Diêm Lôi Chỉ lệnh cho bộ khoái lấy lời nhân chứng từ tiểu nha hoàn và các người hầu này, sau đó lại mang Ngũ Tắc và Kim Sư ra và bắt đầu khám sát hiện trường. Trên then cửa có một ít dấu máu và hai dấu tay. Trên mặt đất ngay cửa có không ít dấu chân dính máu, lớn nhỏ bất đồng và rất hỗn loạn. Có khả năng là các bà mụ, nha hoàn và quản gia để lại lúc tiến vào đã đạp vào vũng máu mà gây ra. Dương Lô Chỉ cẩn thận tránh xa dấu chân, cúi sát xuống quan sát cẩn thận. Án chiếu theo quy tắc thông thường của khám tra hiện trường thì bước tiếp theo là nên lấy dấu giày. Thứ đất đai ở nội thất này bằng phẳng, thường là hình thành những dấu chân có thể lấy bằng các băng keo chuyên dụng, hoặc là nếu băng keo không đủ kích cỡ thì có thể dùng giấy in ở ánh trăng, đen, ướt hay là giấy than để lấy. Nhưng mà bởi vì có Kim Sư Gia và Ngô Tác bên cạnh, Dương Lô Chỉ tạm thời chưa muốn tự mình tiến hành khám nghiệm. Hắn quyết định chờ Ngô Tác và Kim Sư Gia ghi xong thi cách thì rời khỏi đó rồi mới tiến hành khám tra pháp y, thu thập chứng cớ. Gian phòng này rất lớn, trong đó có ba cái xác chết là nam, trên giường một xác, dưới đất hai xác. Xác chết ở trên giường là của đại thiếu gia Lý Ánh, toàn thân hắn trần truồng nằm sấp xuống giường, sau lưng có 7 vết thương phân bố đều khắp. Khi lật nghiêng qua thì có 4 vết thương ở ngực, bụng, có 3 vết thương nữa. Nhờ vậy thì có thể nói Lý Ánh tổng cộng trúng tới 14 đao trên người. Hung thủ này quả thực ngoan độc. Dưới đất có 2 thi thể cạnh giường là của tiểu thiếu gia Lý Kiệt, toàn thân cũng trần truồng, nửa nằm nửa ngồi. Sau khi kiểm tra, phát hiện ngực có 7 vết đao, bụng có 6 chỗ, tổng cộng trúng 13 đao. Cách đó không xa là một thi thể nằm ngửa, đầu to tai phật, chính là Lý Thừa Minh, trong tay cầm một con dao gọt trái cây. Trên dao đầy máu, mũi dao đã bị cong vòng. Lão mặc y phục bằng y bào nhưng rất xộc xệch, trên đó đầy máu. Lão là người chết thảm nhất vì ngực có tới 14 vết đao, bụng có 7 vết, tổng cộng trúng 21 đao. Máu của 3 người xem ra đã chảy cạn sạch từ miệng các vết thương ra ngoài. Mặt đất đầy máu khiến cho Dương Lô Chỉ, Kim Dư Gia và Ngô Tác không thể không cẩn thận tìm kiếm chỗ để đặt chân. Bên giường có một cái ghế thái sư, ở giữa có một cái trà kỷ, trên có mấy món ăn rất tinh trí, một đĩa trái cây cùng bình rượu, chung rượu và vài đôi đũa. Dương Lô Chỉ bảo Ngô Tác ước lượng độ rộng và độ sâu của vết đau, sau đó lại đo vết thương ở trên 3 thi thể, rồi lấy một chiếc đũa chọc vào trong vết thương đo độ sâu của chúng. Sau khi kiểm tra và ước lượng, vết thương trên 3 thi thể đều có cùng một bề dày bề mỏng. Vết đứt trơn gọn, trong vết thương lại không có vết bầy nhầy, cho thấy đó là do vết thương được gây ra do vật sắc bén. Độ to nhỏ của các vết thương này rất vừa với độ rộng dày của con dao mà Lý Tiểu Minh đang cầm trong tay. Do đó có thể sơ bộ phán đoán nó chính là hung khí. Muốn xác định vật đó có thực sự là hung khí hay không thì cần phải giám định qua dấu máu trên đao, xem nó có phải là máu của 3 người chết hay không. Ở cách chân giường không xa có một vuông vải màu trắng, trên đó cũng đầy dấu máu. Các án hung sát thời cổ đại thường là tiến hành khám nghiệm rất đơn giản, chỉ cần ghi lại tình huống hiện trường và vẻ ngoài của thi thể là xong, không hề có chuyện tiến hành phân tích hóa nghiệm dấu vết hay giải phẫu thi thể gì cả. Do đó, Kim Sư Gia và Ngũ Tác vừa theo Dương Đô Chỉ xem xét hình thể, lại vừa xem tình hình khám tra ghi vào thi cách là nhiệm vụ đã hoàn thành. Khám tra xong, Dương Lô Chỉ đứng dậy nói: "Thật không ngờ, đường đường là tiểu thiếu gia của Lý Viên Ngoại, thế mà là loại cầm thú, hành động ra cái chuyện chẳng bằng heo chó thế này." Kim Sư Gia cũng hậm hực nói: "Quả thật là chi nhân chi diện bất chi tâm. Tiểu thiếu gia này muốn gian ô chị dâu, đã phạm vào tội gian dâm người thân thuộc, một trọng tội trong phần dâm loạn, lại còn giết cha giết anh, quả thực là thập ác bất xá, không có tội gì mà không chừa. Đem hắn đi đốt ra cho cũng còn chưa hết tội." Dương Lô Chỉ gật gật đầu, phân công cho ông ta lập tức đi viết thông báo, đem kết quả khám tra này báo cáo quan trên. Chờ Kim Sư Gia, Ngô Tác lùi ra, tiếp theo đó, Dương Lô Chỉ muốn tự kiểm tra một số điều. Hắn lấy từ trong giường khám tra vật chứng của pháp y ra một cái đèn phát huỳnh quang mini, chiếu lên trên giường. Dưới ánh sáng tím này, nếu như trên giường có dấu vết tinh dịch thì nhất định sẽ xuất hiện dấu màu trắng. Đại thiếu gia và tiểu thiếu gia đều trần truồng ghi nhận, án chiếu theo thường quy của việc điều tra hung sát án nhất định phải tiến hành kiểm tra hành vi phạm tội liên quan đến tính dục. Sau khi chiếu khắp giường, tuy hắn phát hiện ra mấy khối tinh dịch nhưng màu sắc rất đậm, Từ màu đó có thể phán đoán là vết tinh dịch này không mới, hiển nhiên đó là vết cũ đã bị tẩy đi. Nhất định là sản phẩm của đại thiếu gia và các người vợ lưu lại trong những lần hành sự trước đây. Zenuchi cúi người xuống tử tế kiểm tra quần áo của Lý Viên Ngoại, phát hiện không ít chỗ trên áo bào này có dấu tay bằng máu. Tuy nhiên chúng rất nhạt, có khả năng là sau khi dính máu rồi đã dùng vải lau qua. Chưa lau sạch mà đã sờ chạm vào y phục nên lưu lại. Zenuchi cởi quần của Lý Thừa Minh. Hắn phát hiện quần của lão này mặc rất loạn, dường như vội vội vàng vàng mặc lại vậy. Hơn nữa nội y của Lý Viên Ngoại còn có vài dấu tay dính máu, so với dấu ở áo ngoài còn rõ hơn. Hiển nhiên là trước hết mặc nội y xong rồi mới mặc tới ngoại y. Sau khi tử tế quan sát, hắn còn phát hiện dấu tay này rất mảnh, không thể nào là dấu ngón tay bắp chuối to bè bè của Lý Thừa Minh để lại. Điều này đã thu hút sự chú ý của Dương Nô Chỉ. Hắn lấy dấu tay trên nội y của Lý Thừa Minh tiến hành so sánh với dấu tay của chính lão, quả nhiên hoàn toàn khác nhau. Như vậy thì quả là quái lạ, bởi vì nội y của Lý Tiểu Minh thì làm sao lại lưu dấu tay của người khác? Chẳng lẽ Lý Tiểu Minh vốn ở trần truồng sau khi hung thủ giết thì mới mặc lại quần áo cho y? Để xác định lại sự ước đoán này, Dương Nô Chỉ cẩn thận kiểm tra dấu dao ở trên y bào. Kết quả phát hiện là có 3 dấu dao ở trên áo lại không khớp với vị trí ở trên người. Như vậy có thể chứng minh đích xác là lúc Lý Thừa Minh đang ở trần truồng thì bị người ta đâm chết. Sau khi lão chết xong, hung thủ mặc y phục vào rồi lại dùng dao đâm tiếp vào thi thể để ngụy tạo hiện trường. Như vậy mới tạo thành số vết thương trên người Lý Thừa Minh nhiều hơn 2 người con của lão. Nhưng mà hung thủ sau khi mặc y phục vào ngụy tạo vết thương, trong lúc hoảng loạn đã để sót mất 3 vết thương. Người này là ai? Là tiểu thiếu gia Lý Kiệt sao? Không đúng, căn cứ vào lời tự thuật của Hồng Lăng, tiểu thiếu gia trước hết giết đại thiếu gia, sau đó lại đâm qua lại với cha mình, cuối cùng cả hai cùng chết. Nếu như 3 người đều chết cả rồi, vậy thì ai là người mặc lại quần áo cho lão đây? Hồng Lăng sao? Không đúng, 2 tay Hồng Lăng bị trói ngược ra sau, không thể thực thi hành vi như vậy. Phát hiện ra vấn đề này rồi, thì cả vụ án lại trở nên rối bời như canh hẹ. Dương Lô Chỉ sờ cằm suy nghĩ, ánh mắt dừng lại trên con dao gọt trái cây ở trên tay Lý Thừa Minh. Hung khí, thử tra cứu xem rốt cuộc có phải Lý Kiệt giết người hay không. Dương Lô Chỉ ẩn ước cảm giác được án mạng này rõ ràng không hề giống với những gì Hồng Lăng đã kể. Dương Lô Chỉ bước đi tìm một cái khăn tay bao lại con dao gọt trái cây trong đó, rồi cẩn thận rút khỏi tay Lý Thừa Minh. Trên cán dao rõ ràng còn có dấu tay dính máu. Dương Lô Chỉ trực tiếp dùng băng keo trong lấy dấu tay. Hắn lại lấy dấu tay của tiểu thiếu gia Lý Kiệt để tiến hành so sánh. Lần này càng khiến cho Dương Lô Chỉ nghi ngờ hơn, vì trên cán dao căn bản chẳng có dấu tay của tiểu thiếu gia Lý Kiệt. Dương Lô Chỉ kiểm tra tay phải của Lý Kiệt, trên đó dính đầy máu, cảm thấy rất kỳ lạ. Vì trên tay của y dính đầy máu, Hồng Lăng nói là Lý Kiệt dùng dao đâm chết lão gia Lý Thừa Minh. Lý Thừa Minh cướp lại dao đâm y. Như vậy trên cán dao phải có dấu tay của 2 người. Đằng này thì ngoài dấu tay của Lý Thừa Minh ra, trên cán dao còn có dấu tay của một người khác, nhưng lại không phải của tiểu thiếu gia Lý Kiệt. Chẳng lẽ Lý Kiệt căn bản chưa hề đụng đến con dao này, không hề dùng dao giết người? Máu ở trên tay của y có khả năng chính là lúc trước khi chết dùng tay bịt chặt vết thương mà dính phải. Như vậy có thể nói dấu tay ở trên cán dao kia mới chính là của hung thủ chân chính. Và con người này sau khi giết người xong đã đem dao nhét vào lòng bàn tay của Lý Viên Ngoại ngụy tạo hiện trường. Vậy thì người này là ai? Dương Lô Chỉ cẩn thận quan sát dấu vân tay xa lạ trên cán dao, ánh mắt sáng lên phát hiện dấu tay này hoàn toàn tương tự với dấu ai tay trên nội y Lý Tiểu Minh, đều rất mảnh. Hắn đem hai thứ tiến hành so sánh, quả nhiên là của cùng một người. Như vậy có thể nói hung thủ không phải Lý Kiệt, hung thủ chân chính nhất định là người đã mặc y phục cho Lý Tiểu Minh. Người này là ai? Gương mặt kiểu diễm vũ mị của Hồng Lăng hiện lên trên đầu Dương Lô Chỉ. Chẳng lẽ mọi chuyện này đều do Hồng Lăng xếp sắp? Dương Lô Chỉ rời khỏi hiện trường đến sương phòng cách vách. Hồng Lăng hiện giờ không khóc nữa, nằm trên giường, mắt nhìn trừng trừng lên đỉnh của màn trướng. Hai tỷ muội Tống Tình và Tống Vân Nhi đang nhỏ nhẹ khuyên giải nàng. Dương Lô Chỉ trước hết an ủi Hồng Lăng một lúc, sau đó lại trao cho nàng một chung nước trà. Tống Tình vội vã ngồi lại đầu giường, cẩn thận đỡ nửa người của Hồng Lăng dậy. Hồng Lăng tiếp lấy chén trà cho Dương Lô Chỉ,

đem án này trở thành không thể đảo ngược rồi tính sau. Chỉ có như vậy thì cho dù pháp luật Minh Triều quy định giết chết thủ phạm cưỡng gian phải chịu trách nhiệm hình sự, cho dù Kim Sư Gia và những người khác hoài nghi vụ này là do Hồng Lăng làm, thì án mạng này đã không thể tra rõ được nữa. Hồng Lăng lúc đó cũng không còn bị liên lụy. Suy nghĩ trước rồi hành động sau, Dương Đô Chỉ hiện giờ càng lúc càng lý giải tính trọng yếu của câu nói này. Thực sự thì hắn đã làm đúng, pháp luật Trung Quốc cổ đại đối với các hành vi phòng vệ chân chánh không có quy định cụ thể và phổ biến như quy định của hành pháp thời hiện đại. Đối với quyền tự cứu cho mỗi cá nhân cũng bị hạn chế khá nghiêm ngặt. Do địa vị của phụ nữ thấp hèn, pháp luật đối với sự tự bảo hộ của phụ nữ thậm chí còn thiếu sót và cứng nhắc. Đại Minh luật chỉ có một tiết quy định ở trong sát tử gian phu, có nghĩa là giết chết gian phu như sau. Phàm là thê thiếp thông gian với người, nếu như bắt gặp tại trận gian phu dâm phụ thì có thể giết chết ngay tại chỗ, không cần bàn luận gì. Như vậy là đã cấp cho người chồng các quyền giết chết dâm phu gian phụ, và quyền lực này nếu nói đúng ra thì chẳng hề có chỗ nào cho là phòng vệ chính đáng. Trong một tiết ở phần phạm gian, Đại Minh luật chẳng những không quy định phụ nữ bị xâm hại về tình dục có quyền phòng vệ chân chính, mà ngược lại còn cường điệu cường gian giả phụ nữ bất tọa, có nghĩa là bị cường gian thì phụ nữ không bị khép tội. Như vậy có thể nói nếu như phụ nữ bị người ta cưỡng gian thì cô ta không chỉ không chịu trách nhiệm hình sự là hành vi phạm tội mà thôi. Điều này còn có phản ánh một cách nhìn khác ở trong xã hội, đó là địa vị phụ nữ ở Minh Triều cực kỳ thấp hèn, ngay cả sự tự vệ cho quyền lợi, tôn nghiêm của bản thân mình cũng không được pháp luật đề cập và bảo vệ. Có nghĩa là hiểu một cách nôm na, khi một người phụ nữ bị cưỡng gian thì cô ta vô tội, có nghĩa là cô ta không bị khép vào tội thôi, chứ còn không được quyền phòng vệ hay là phản kháng đối với người đàn ông kia. Do đó ở Minh Triều, phụ nữ bị hại trong các vụ cưỡng gian chỉ có thể dùng cách tự sát, dùng cái chết để chứng minh sự thanh khiết và cố sức bảo vệ sự tôn nghiêm của chính mình, chứ không thể dùng biện pháp giết chết người toan tính hãm hiếp mình để tự bảo vệ. Thứ quyền lợi này chỉ thuộc về quan phủ triều đình, là quyền công, không cho phép tư nhân sử dụng. Hồng Lăng giết chết ba cha con nhà Lý Viên Ngoại ở Minh Triều thì buộc phải chịu trách nhiệm hình sự. Tuy không bằng với tội cố ý giết người, nhưng hình phạt xử lý cũng không nhẹ chút nào. Hồng Lăng làm như vậy hiển nhiên đã đoán biết hậu quả từ hành vi của mình. Do đó nàng ta đã tuyển chọn việc ngụy tạo hiện trường. Chiêu này rất thông minh, trong tình hình thủ đoạn điều tra khá lạc hậu ở Minh Triều thì nó rất hữu hiệu. Dương Nô Chỉ bình tĩnh lại, vấn đề thứ hai lại xuất hiện. Đó là làm cách nào để Hồng Lăng giết chết ba người đàn ông có sức vóc đều khỏe hơn nàng. Hơn nữa, nàng ta còn bị trói hai tay, làm sao có thể giết người được. Rất có khả năng là Hồng Lăng đã tự ngụy trang là bị người khác trói thúc ké. Nếu như vậy thì việc bị trói này nhất định phải có chỗ hở. Ví dụ như trói quá lỏng, hoặc là làm vòng sẵn rồi thò tay vào, chờ cho tiểu nha hoàn giúp nàng cởi trói, nàng chỉ cần dùng sức căng mối dây ra. Ở trong tình huống hoảng hốt thì sẽ chẳng thấy sơ hở gì cả. Chú thích, thực tế thì trong nghệ thuật thắt nút dây, người ta hoàn toàn có thể tự trói mình một cách rất chuyên nghiệp mà không dễ dàng bị phát hiện hay là bị tháo cởi nếu không lần đúng được đầu mối. Dương Nô Chỉ biết, bảo một tiểu nha hoàn nhận định rõ tình huống cởi dây trói như thế nào quả là không hợp lý. Hơn nữa lại dẫn đến sự nghi ngờ của người khác, cho nên hắn định tự mình tra xét một chút. Dương Nô Chỉ cầm đoạn vải trắng lên xem, thấy trên đó có vết máu và dấu tay dướm máu. Lòng hắn chợt động, nếu như Hồng Lăng tự trói mình thì nhất định trên dây sẽ để lại dấu tay. Và như vậy có thể nói, dấu máu trên vuông vải này nhất định là của Hồng Lăng. Từ dấu tay dính trên vải rất dễ lấy, chỉ cần dùng băng keo trong suốt để lấy là xong. Sau khi so sánh các dấu vân tay thì quả nhiên đó là của Hồng Lăng. Nếu như Hồng Lăng ngụy tạo bản thân bị trói, như vậy thì dấu tay trên cửa cũng phải là của nàng, bởi vì ba người trong đêm qua khi ở trong phòng thì cửa đã đóng. Bây giờ Hồng Lăng còn muốn biên soạn ra chuyện tiểu thiếu gia và lão gia đi rồi sau đó quay trở lại, vậy thì cửa phòng phải nên được mở ra. Sau đó chưa kịp đóng lại cài chốt thì bị tiểu thiếu gia đẩy cửa xông vào. Vì thế Hồng Lăng sau khi giết người xong nhất định phải ra mở cửa và không khóa chốt lại. Và thế là dấu tay có dính máu phải lưu lại trên cửa. Dương Nô Chỉ ra lấy dấu tay trên cửa tiến hành so sánh. Kết quả không sai so với phán đoán. Xem ra Hồng Lăng quả thật đã ngộ biến bất kinh, thập phần bình tĩnh, rất biết cách tự bảo vệ bản thân. Trong khi đó nàng ta mới có 15-16 tuổi, một nữ tử nhỏ bé yếu ớt như vậy, làm sao giết luôn cả ba đại nam nhân trưởng thành. Từ tình hình thi thể mà xét, cho thấy không có tình trạng vật lộn, đánh đấu, gây ra vết thương, do đề kháng. Như vậy cho thấy ba người đều ở trong tình trạng bất ngờ, không kịp phòng vệ, mà bị giết chết. Điều này quả thật là kỳ quái. Hồng Lăng muốn giết chết ba người họ trong tình huống bình thường, phải nhân lúc ba tên cẩm thú này say rượu, sau đó cưỡng bức nàng chán chê, mệt mỏi ngủ đi, xong mới có thể ra tay được. Hơn nữa khi Hồng Long giết người thứ nhất, trước khi chết phải dãy giụa phản ứng, rất có khả năng sẽ làm hai người kia tỉnh dậy. Xem ra, rất có khả năng là ba người này đã bị ai đó hạ thuốc mê, như mông hãn dược chẳng hạn. Hồn mê bất tỉnh, sau đó Hồng Lăng mới có cơ hội hạ sát thủ. Muốn đánh thuốc mê, khả năng cao nhất là bỏ thuốc trong thức ăn và rượu. Để chứng minh phán đoán này thì cần phải làm hóa nghiệm thức ăn và rượu. Đương nhiên điều này không hiện thực vì hắn không có thiết bị hóa nghiệm. Xem ra chỉ có nước sử dụng sinh vật làm dụng cụ thí nghiệm. Hiện giờ chân tướng mới được xem là rõ ràng. Ba cha con Lý Tiểu Minh ham muốn vẻ đẹp mỹ miều của Hồng Lăng, thiết đặt ra một cục diện nhị mã hoàn nhất xa, tức là hai con ngựa đổi lấy một con xe. Danh nghĩa là muốn cưới Hồng Lăng về cho đại thiếu gia làm tiểu thiếp. Thực tế thì ba người này chỉ coi Hồng Lăng như một công cụ để bọn họ phát tiết nhục dục mà thôi. Ba người họ đã chuẩn bị rượu thịt trong phòng này, muốn vừa thưởng thức rượu thịt lại vừa tận tình hưởng thụ thú dục trên người Hồng Lăng. Ba người nhất định là muốn khánh chúc một chung cho âm mưu sắp sửa đạt thành. Không ngờ trong rượu thịt này đã bị người ta hạ mông hãn dược. Chúng chỉ vừa kịp cởi quần áo, chưa kịp hành động gì, đã khò khò ngủ thiếp đi. Hồng Lăng trong lúc phẫn kích đã dùng dao gọt trái cây trên bàn giết chết cả ba tên cẩm thú. Do bọn họ đều đã bị đánh thuốc hôn mê cho nên không cách gì phản kháng được, bị Hồng Lăng đâm chết từng người. Dù ghê gớm, ghê tởm cho hành vi đâm nhiều nhát trên người liên tiếp và lạnh lùng như vậy, nhưng Dương Thu Chỉ cũng phục cho cô nàng đáng thương này. Nếu như Hồng Lăng đã làm được như vậy thì bản thân hắn không cần thiết phải mất công mà vạch trần chân tướng ra làm chi. Vì làm như thế nhất định sẽ khiến Hồng Lăng phải chịu trách nhiệm hình sự. Dương Nô Chỉ bước ra khỏi khu nhà vườn, bảo Nam Cung Hùng cho người về nha môn chuẩn bị xe ngựa, định đưa Hồng Lăng trở về. Hắn lại ra lệnh cho Tiêu quản gia và các vợ và tiểu thiếp của Lý Viên Ngoại. Hắn có điều muốn nói. Vợ và tiểu thiếp của Lý Viên Ngoại nhanh chóng kéo tới. Dương Nô Chỉ nói: "Tiểu thiếu gia của các ngươi bất mãn lão gia đem Hồng Lăng gả cho đại thiếu gia. Sau khi say rượu đã giết chết đại thiếu gia, lại toan tính cưỡng gian Hồng Lăng. Lão gia của các ngươi xuất hiện ngăn cản, tiểu thiếu gia không ngờ chẳng thèm để ý đến lẽ trời, giết chết luôn cả lão gia. Và bản thân hắn cũng bị lão gia đâm chết. Các ngươi nói coi chuyện này nên làm thế nào?" Vợ của Lý Viên Ngoại cùng các tiểu thiếp đương nhiên biết tính chất chuyện này, khi nói rõ trắng đen thì đều vất mặt vô cùng. Mặt mày đều tái nhợt, run rẩy không thôi. Vợ cả của Lý Viên Ngoại run giọng đáp: "Giả môn bất hạnh, mọi sự mong lão gia làm chủ." Dương Nô Chỉ lạnh lùng bảo: "Các người đã hứa là đối xử thật tốt với Hồng Lăng nên ta mới đồng ý gả Hồng Lăng cho đại thiếu gia nhà các ngươi. Thật không ngờ tiểu thiếu gia của các ngươi lại làm ra chuyện không bằng cẩm thú thế này. Ta hiện giờ không đồng ý chuyện hôn nhân này nữa, do đó ta sẽ đưa Hồng Lăng trở về. Rất may là văn khế nô tỷ chưa giao cấp cho các ngươi, Hồng Lăng vẫn chưa thể kể là người của các ngươi được. Ngoài ra, hai tiểu nha hoàn nhận hôm qua ta sẽ mang trả lại cho nhà các ngươi." Vợ của Lý Viên Ngoại liền mếu máo thưa: "Mọi sự đều do đại lão gia làm chủ, còn đôi tiểu nha hoàn đó là do lão gia của chúng tôi tặng cho đại lão gia ngài, ngài cứ thu lại đi, cũng coi như là thành toàn cho chút tâm ý của lão gia nhà chúng tôi." Dương Nội Chỉ thầm mắng: "Tâm ý? Lão gia của các ngươi muốn lập kế làm hại Hồng Lăng cô nương. Rất may là ông trời có mắt, ba cha con lão ác giả ác báo, đáng đời." Lập tức hắn bảo: "Như vậy cũng được, bổn quan đã khám tra hiện trường xong, có thể vào đó lo hậu sự. Chuyện hậu sự này lo liệu thế nào, đã nghĩ kỹ chưa?" Vợ và các tiểu thiếp của Lý Viên Ngoại đều khóc giống lên. Tiêu quản gia ở bên cạnh khom người thưa: "Đại lão gia cùng hai vị thiếu gia chết bất đắc kỳ tử. Tiểu nhân và các vị phu nhân đã thỉnh phong thủy tiên sinh đến coi qua, nói tang sự này không được kéo dài, quyết định ngày hôm nay chôn cất, sau đó làm phép 3 ngày để siêu độ vong linh cho họ, để để họ sớm được về thế giới Tây Thiên Cực Lạc. Dương Lô Chỉ ừ một tiếng, gật gật đầu, phất tay bảo họ rời đi. Sau đó chuyển thân về tới xương phòng, ngồi xuống cạnh giường, ôn nhu vuốt ve mái tóc dài của Hồng Lăng. Hồng Lăng, em chịu khổ rồi. Ta đã nói với Lý Gia hủy bỏ hôn sự với họ, sẽ đưa em trở về. Thật không? Hồng Lăng run giọng hỏi, đôi mắt vượng mỹ lệ lóe lên ánh sáng hạnh phúc giữa biển khổ bao la, báo hiệu cho việc hết cơn bĩ cực tới hồi Thái Lai. À, Dương Lô Chỉ gật đầu, nhìn nhìn Tống Tình. Tống Tình tối hôm qua vì một chút ghen tuông mà suýt chút nữa đã tống tiễn luôn trình tiết và tính mệnh của Hồng Lăng. Lòng cứ áy náy không yên, giờ nghe lời Dương Lô Chỉ nói như vậy, liền ngồi xuống bên giường cầm tay Hồng Lăng, nghẹn ngào bảo. Hồng Lăng, nếu như em tình nguyện thì có thể nhất mực ở bên cạnh chúng ta làm thông phòng đại nha hoàn. Chú ý, chú thích, nha hoàn có thể ngủ chung với chủ là một dạng vợ bé nhưng không tính là tiểu thiếp chính thức, địa vị thấp kém hơn một chút, thực tế là người hầu hạ cả về mặt công việc lẫn tình dục cho chủ. Sau này, nếu như em có thể giúp phu quân sinh một trai hay gái gì đó, phu quân sẽ thu em về một phòng. Dương Lô Chỉ túng quẫn thực sự, hắn thật không ngờ Tống Tình lại nói ra những lời như thế ngay tại đây, cảm thấy thật là mắc cỡ, liền ngăn Tống Tình lại. Tình nhi, nàng... Tống Tình ứa nước mắt, cười cười bảo. Chuyện này vừa rồi thiếp đã thương lượng với Chỉ Tuệ tỷ tỷ, chúng thiếp đều cảm thấy chỉ có như vậy mới có thể đền bù lại sự thương hại của chúng thiếp đối với Hồng Lăng. Thiếp thân khẩn cầu phu quân ân chuẩn. Nói xong, ánh mắt Tống Tình đầy vẻ khẩn cầu nhìn Dương Lô Chỉ. Tần Chỉ Tuệ cũng đến ngồi sát Dương Lô Chỉ nói. Đúng đó, Hồng Lăng nhân vì chúng ta mà suýt chút nữa mệnh xuống suối vàng. Tối hôm qua em ấy cũng nói là muốn nhất tâm nhất ý sống bên cạnh lão gia, chẳng hãy đáp ứng đi. Dương Lô Chỉ cũng cảm thấy không phải với Hồng Lăng, chuyển đầu nhìn nàng hỏi. Hồng Lăng, ý của em thế nào? Gương mặt xinh xắn của Hồng Lăng đỏ như nước vỏ liệu, Lý Nhí đáp. Xin nghe theo thiếu gia và hai vị thiếu phu nhân làm chủ. Lòng nàng hoan hỉ đến nỗi ứa cả nước mắt ra. Dương Lô Chỉ không ngờ chuyện này lại có kết cục làm vậy. Lòng hắn vui như chảy hội, nhưng mặt thì chẳng dám lộ ra chút gì, chỉ ấp á ấp úng chứ không biết nói sao. Hắn ngước mắt nhìn thấy Tống Vân Nhi, thấy thần sắc của nàng bình bình đạm đạm, nhìn không ra là vui hay buồn, trong lòng chợt rúng động, nghĩ tới Liễu Nhược Băng. Nghĩ đến mình không muốn nạp thiếp nữa, hiện giờ phải làm sao? Nếu như hiện giờ hắn trực tiếp nói rõ là không nạp thiếp, thì đối với Hồng Lăng có số mệnh khổ thế này thật là tàn nhẫn. Như vậy làm sao bây giờ? Đặng Phong nhất thời, nghĩ không ra. À quên, Dương Thu Chỉ, nhất thời nghĩ không ra. Chuyển niệm mà nghĩ, vừa rồi Tống Tình và Tần Chỉ Tuệ nói đều là nếu như sau này Hồng Lăng sinh cho hắn con trai con gái gì đó thì mới thu nàng nhập phòng. Như vậy có ý nghĩa là ý tứ của bọn họ là chỉ để Hồng Lăng làm thông phòng đại nha hoàn, chứ chưa muốn hắn thu nàng làm thiếp. Vẫn còn có thời gian hòa hoãn, chỉ có thể từ từ để Liễu Nhược Băng, Tống Vân Nhi tiếp thụ mà thôi. Xem ra chuyện nạp thiếp chẳng phải là tươi sáng tương lai chói lọi hạnh phúc gì cả. Dương Lô Chỉ phải kêu khở không ngớt ở trong lòng. Đang lúc hổ tư loạn tưởng như thế, Hạ Bình gõ cửa tiến vào, bẩm báo là đã chuẩn bị xe ngựa xong. Tống Quân Nhi tuy đối với quyết định vừa rồi của Tống Tình không thống khoái gì, nhưng cũng còn có chút thương xót cho Hồng Lăng, cho nên chủ động bước lên, cẩn thận ấm nàng ta, đưa ra khỏi phòng, đặt lên xe ngựa. Đến lúc này thì mấy ngũ tác chuyên môn phụ trách chôn cất người chết đã tẩy rửa thi thể người chết, mặc y phục mới vào nhập liệm, các quần áo, dụng cụ giường chiếu ở hiện trường hung sát, ngoài ra còn có vuông khăn trắng, hung khí của Hồng Lăng, đều đã được đưa đến chỗ đất trống mà thiêu đốt. Những người hầu đều tẩy rửa sạch sẽ vết máu trong phòng. Dương Lô Chỉ thấy chứng cứ đã bị phá hủy hoàn toàn, lúc này mới yên tâm. Trở về nha môn, Dương Lô Chỉ tự thân an bài giường nghỉ cho Hồng Lăng, còn phái hai bà mụ đến chiếu cố cho thật tốt. Đến lúc này thì trời đã giữa trưa, Dương Lô Chỉ để Tống Vân Nhi phụ trách an bài cho người làm món gì đó ngon để Hồng Lăng ăn uống tầm bổ. Tống Vân Nhi rất thương Hồng Lăng, đương nhiên là thống khoái đáp ứng. Sau khi tách được Tống Vân Nhi ra, Dương Lô Chỉ bây giờ mới đến hậu hoa viên tìm Liễu Nhược Băng. Hậu hoa viên này rất lớn, Dương Lô Chỉ chuyên môn cách ly chỗ cư trú của Liễu Nhược Băng và Tống Vân Nhi, cấm bất kỳ người nào khác không được tùy ý tiến vào. Liễu Nhược Băng luôn ở trong hậu hoa viên tiềm tâm tu luyện, không có chuyện gì thì không bước chân ra ngoài. Dương Lục Chỉ khẽ gõ cửa, bái kiến Liễu tiền bối. Vào đi. Giọng nói như chuông ngân của Liễu Nhược Băng xa xa vang lên. Dương Lục Chỉ đẩy cửa tiến vào, chỉ thấy Liễu Nhược Băng ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt dưỡng thần, dường như một lão tăng nhập định. Dương Lục Chỉ không dám đường đột, ngồi xuống chiếc ghế đậu ở bên bàn tròn. Hắn lo Tống Vân Nhi sẽ đến tìm bất cứ lúc nào, cho nên quyết định nói ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề. Tiền bối, tối hôm qua Hồng Lăng cô nương có phải do tiền bối cứu không? Hàng lông mi dài của Liễu Nhược Băng động đậy một hồi, từ từ mở mắt ra, hân thưởng nhìn Dương Lô Chỉ. Người thật không đơn giản. Dương Lô Chỉ cười nói, tiền bối mới thật là không đơn giản. Tôi đến bây giờ mới biết, thì ra tối hôm qua tiền bối đã nhân mực theo tôi, theo dõi chúng tôi, phải không? Ngươi không phải muốn ta bảo hộ ngươi sao? Không theo ngươi thì làm sao bảo hộ? Dương Lô Chỉ mươi vừng, đứng dậy, xá giải. Đa tạ tiền bối. Dừng lại một chút, hắn kỳ quái hỏi. Tiền bối làm cách nào mà biết là bọn chúng có lòng dạ đen tối? Nhìn ánh mắt của chúng là biết, ba tên này đều là những người không tốt. Dương Lô Chỉ rúng động cõi lòng. Thì ra, Liễu Nhược Băng nhất mực theo sát hắn, thế mà hắn chẳng biết chút gì. Hắn cũng không biết, nàng hiện giờ đã biết chuyện Tống Tình, Tân Chỉ Tuệ cho Hồng Lăng làm thông phòng đại nha hoàn của hắn hay chưa. Lén lén đưa mắt nhìn nàng, thấy gương mặt lạnh lùng kiểu mỹ của nàng vẫn điềm đạm bình thường. Dường như trên thế gian này không có gì làm nàng động dung được, nhìn không ra tâm tư của nàng. Dương Lô Chỉ càng cảm thấy bất an hơn. Hắn quyết định vứt bỏ qua chuyện này, tiếp tục đề tài vừa nãy. Tiền bối có thể đem chuyện tối qua kể lại cho tôi nghe được không? Liễu Nhược Băng điềm đạm nói. Tối hôm qua các ngươi trở về nha môn, ta lo là Hồng Lăng cô nương sẽ chịu thiệt thòi, cho nên quay lại xem sao. Thì thấy ba người chúng thương lượng làm cách nào để giày vò Hồng Lăng. Ta vốn muốn giết chết chúng cho xong chuyện, nhưng lại lo sẽ gây phiền phức cho ngươi, cho nên mới tha cho bọn chúng. Dương Lô Chỉ nghe vậy thập phần cảm kích, lòng nghĩ nếu như Liễu Nhược Băng giết ba người họ, bản thân hắn nếu tra không được án thì thành tích sẽ tổn hại. Còn nếu tra được án, hung thủ là Liễu Tỷ Tỷ, thì bản thân nên phải làm sao? Rất may là Liễu Nhược Băng đã nghĩ thay cho hắn, trong lòng cảm kích vô cùng, lên tiếng. Đa tạ tiền bối đã suy tính chu đáo như vậy, rồi lén lén nhìn ra phía sau, kích động nói nhanh. Thu Chỉ cảm tạ Tỷ Tỷ đã phí tâm suy nghĩ cho Thu Chỉ. Liễu Nhược Băng khẽ cười. Ta làm gì? Đúng rồi, đều là người một nhà, còn cảm tạ làm gì nữa chứ? Dương Lô Chỉ từ câu nói này nghe ra tình ý của Liễu Nhược Băng đối với mình, trong lòng thật ấm áp, thật sự muốn đến ôm nàng vào lòng. Chỉ có điều là hắn có lòng giặc mà không có can đảm làm giặc. Dương Lô Chỉ cố gắng chấn áp con tim rộn nhịp, hỏi tiếp. Sau đó thì sao? Ta nghe bọn chúng bố trí nha hoàn, chuẩn bị rượu thịt mang đến phòng, bàn phân một chút thời gian hạ bông hãn dược vào trong rượu và thức ăn. Ba người chúng dùng dao uy bức Hồng Lăng. Ta không ngờ Hồng Lăng cương liệt như vậy, xông thẳng vào mũi đao của chúng, muốn lấy cái chết để bảo toàn danh tiết, thực sự làm ta bội phục. Rất may là cô ấy thụ thương không nặng. Bọn chúng cởi quần áo xong thì dược tính phát tác, hôn mê. Hồng Lăng tính tình cương liệt, cầm lấy con dao gọt trái cây, đâm loạn vào ba người chúng, giết chết cả ba. Thế rồi ngồi dưới đất mà khóc, sau đó lại bố trí hiện trường, gọi người cứu mạng. Ta thấy cô ấy đã an toàn, bây giờ mới ly khai. Dương Lô Chỉ lại làm một cái lễ thật sâu. Hồng Lăng không biết Tỷ Tỷ ngầm cứu mạng, Thu Chỉ ta đây xin thay Hồng Lăng cảm tạ ơn cứu mệnh của Tỷ Tỷ. Liễu Nhược Băng thở dài. Cô nàng này đáng kính, đáng thương. Người sau này hãy đối đãi với cô ấy thật tốt. Đi đi, ta phải luyện công rồi. Nói đến đây, nàng nhắm mắt nhập định, không để ý đến Dương Lô Chỉ nữa. Qua ánh dương quang soi từ cửa sổ, gương mặt của Liễu Nhược Băng sáng lạng như hoa nở mùa hè, khiến cho người ta sơ tưởng vô hạn. Dương Lô Chỉ lòng đầy cảm xúc, nhìn sâu vào nàng, như tiếc nuối, tận bóng dáng của Liễu Nhược Băng, bây giờ mới rời khỏi phòng. Nhớ lại lúc đó, Dương Lô Chỉ ra ngoài vườn, bảo Tiêu quản gia cho người mang hai con vịt tới. Vịt nhanh chóng được đưa đến, hắn túm cổ một con, rồi tự tiến vào phòng một mình. Trước hết đổ cho con vịt một chung rượu trong cái bình rượu trên trà kỷ. Chốc lát sau, con vịt nằm phịch ra đất ngủ khì. Trong rượu có mồng hãn dược. Hắn lại ra ngoài bắt con vịt khác cho nó ăn thức ăn trên bàn. Lát sau con vịt cũng ngủ vật ra. trong thức ăn cũng bị hạ mồng hãn dược. Ai hạ thuốc đây? Hồng Lăng không thể có cơ hội này. Ba tên cẩm thú dụng tâm khổ cực như vậy, đương nhiên biết Hồng Lăng có thể sẽ phản kháng. Do đó bọn chúng sẽ chú ý cẩn thận mọi cử động của Hồng Lăng. Còn Hồng Lăng thì không ngờ sẽ xảy ra tình huống như vậy, cho nên trên người nàng lúc đó nhất định là chẳng mang theo một thứ thuốc mê nào. Chẳng lẽ đã có người nào đó ngầm giúp Hồng Lăng sao? Người này là ai chứ? Dương Lô Chỉ khẽ xoay chuyển đầu óc là đã tìm ra được đáp án. Hắn không khỏi đắc ý mỉm cười sung sướng quay đi. Chương 245. Một đêm ôn tình. Tối hôm đó sau khi ăn cơm tối xong, mệt nhọc cả ngày nên Dương Lô Chỉ quay về phòng sớm, ngồi bên giường ngẫm nghĩ. Đêm nay vẫn là đêm tống tình phục dịch, nàng ta và Tần Chỉ Tuệ mỗi người một lượt 5 ngày, hiện giờ nàng còn 2 ngày nữa. Tống Tình về đến phòng, ngồi xuống bên cạnh Dương Lô Chỉ, do dự một chút, bấy giờ mới nói. Thu Chỉ ca ca, đêm nay để Hồng Lăng ngủ với chàng, để chàng chiếu cố cho em nó thật tốt, được không? Dương Lô Chỉ giật nảy người, nhìn nàng đỏ mặt gắt. Tình nhi, như vậy sao được? Có gì mà không được, chúng ta chẳng đã nói rõ vào ban ngày rồi hay sao? Để Hồng Lăng làm thông phòng đại nha hoàn. Thiếp hôm nay vừa đến tháng, vừa khéo để Hồng Lăng hầu cận chàng. Nhưng Hồng Lăng bị thương còn chưa khỏe mà. Làm sao có thể làm cái ấy? Dương Lô Chỉ cuống lên, ấp úng nói. Tống Tỉnh cười khúc khích. Ngốc ạ, ai bảo chàng đêm nay cùng em nó làm cái đó chứ? Hai người ngồi chung một chỗ thì phải nhất định làm cái ấy hay sao? Chàng không thể chiếu cố em nó, an ủi em nó thật tốt được à? Em nó tối qua đã chịu đủ ủy khuất, chàng không thể tâm sự, nói chuyện nhiều một chút hay sao? Chờ em nó khỏe rồi thì chuyện đó chẳng phải là ổn thỏa chứ gì. Dương Lô Chỉ thở phào, hơi có chút bối rối. Cũng biết Tống Tình có thể được như thế kỳ thực đã không dễ dàng gì. Liền đưa tay qua, khẽ cầm tay nàng hỏi. Còn nàng thì sao? Hai người ngủ ở gian ngoài của Hồng Lăng, còn thiếp ngủ ở đây. Dương Lô Chỉ càng quấn bách, như vậy tuy là có cách vách, nhưng cảm giác nó cứ quái quái thế nào ấy. Hắn nghi hoặc nghĩ một chút rồi bảo, hay là ta và Hồng Lăng đến từ phòng ngủ. Vậy cũng được, để tránh thiếp ngủ ngáy làm phiền các người. Tống Tình khẽ cười, một nụ cười gượng. Dương Lô Chỉ biết, kỳ thật trong lòng nồng nàng đang rất khó chịu, cho nên cảm thấy rất thương, đưa tay qua ôm vai Tống Tình chọc cho nàng vui. Heo con mới biết ngáy, búp bê bùn như nàng tối đa chỉ biết chép miệng mà thôi. Hừ, có chàng mới chép miệng. Tống Tình đốt lại, sau đó phản ứng ngay, trừng mắt hạnh bảo. Giỏi nha, chàng quanh co chửi thiếp là heo con. Nói xong, đấm lên ngực hắn vài cái, nhếch miệng đi chỗ khác không thèm lý gì đến nữa. Dương Lô Chỉ càng ôm chặt nàng hơn, cười nói. Ta nào dám. Xong xoay người lại, nhìn vào cái lúm đồng tiền mê người của nàng. Nàng tự soi gương đi, trời đất này làm gì có cô heo con, heo lười nào xinh như thế này bao giờ. Tống Tình nhịn không được vì cười, lộ ra hai hàm răng trắng đều tăm tắp. Đức tính gì vậy kìa? Rồi đưa tay ra chỉnh y bào của hắn, hạ giọng bảo. Thiếp và Chỉ Tuệ tỷ tỷ đã thương lượng với nhau rồi. Sau này hai người khi đến lượt ai hầu hạ chàng, mà có tháng thì sẽ do Hồng Lăng thay thế ngủ với chàng. Và cũng đã nói rõ với Hồng Lăng. À ha, ba cô nàng các người len lén bàn tính với nhau. Sao không coi ta vào đâu thế này? Ta dù sao cũng là đương sự trong chuyện này cơ mà. Dương Lô Chỉ cố ý hậm hực nói. Đây là chuyện chị em chúng thiếp, chàng chỉ cần nghe chúng thiếp ăn bài là được. Chàng là một đại lão gia, bận bịu đại sự còn không hết, làm gì có thời gian để ý chuyện nhỏ này. Dừng một chút, Tống Tình lại nhìn ra gian ngoài nói. Mau đi đi, trời không còn sớm nữa. Hỏng Lăng nhất định là còn đang chờ chàng. Ngày đầu tiên đừng có làm người ta tủi thân. Dương Lô Chỉ nắm chặt tay của Tống Tình, đứng dậy bước đến bên rèm, quay đầu nhìn nàng, thấy nàng nháy nháy mắt với mình. Dương Lô Chỉ cảm kích cười cười, sau đó dứt khoát vén rèm bước ra. Hồng Lăng đang ngồi đầu giường, đã thay băng mới ở cổ, không còn ứa máu ra nữa. Thấy Dương Lô Chỉ bước ra, nàng hoảng loạn ngước đầu nhìn hắn đỏ hồng cả mặt, khe khẽ gọi. Thiếu gia. Tim Dương Lô Chỉ cũng đập thình thịch, nhỏ giọng hỏi. Thuốc lăng trùng bốc đã uống chưa? Dạ, uống rồi ạ. Vết thương cũng đã thay thuốc rồi. Hồng Lăng không dám ngẩng đầu,

Dù trời có sập xuống, ta cũng không để em phải rời xa ta đâu. Thiếu gia, Hồng Lăng ôm chặt Dương Lô Chỉ hơn, nước mắt chảy dài, nhưng lần này là nước mắt của niềm vui sướng. Hai người ôm chặt lấy nhau, lặng im cảm thụ mối nhu tình. Thật lâu sau đó, Hồng Lăng thẳng người dậy, gạt lệ trên má. Thiếu gia, trên đời này quả thực có ông trời. Tối hôm qua, bà tên cẩm thú đó định làm hại em, nhưng không biết vì cớ gì lại hôn mê ngất đi, cho nên em mới có thể thoát khỏi hiểm cảnh. Đúng à, ông trời quả thực là có mắt, nhưng tên cẩm thú hại người đó nhất định là không có kết cục tốt đẹp gì. Chỉ có Dương Nô Chỉ mới biết ông trời của đêm qua kỳ thật mỹ lệ khả ái cỡ nào. Hồng Lăng lại dựa vào lòng hắn, vùi mặt trong ngực hắn, lòng tràn đầy hạnh phúc, thủ thỉ. Hồng Lăng sau này được sống bên cạnh thiếu gia trọn đời, chịu có chút cực khổ này cũng rất đáng. Dương Nô Chỉ vuốt ve gương mặt non tơ xinh xắn của nàng. Sau này, khi chỉ có hai chúng ta, em không được gọi ta là thiếu gia nữa. Hồng Lăng khẽ gật đầu, lại hỏi, vậy thiếp nên gọi chàng là gì? Thì gọi tên. Thu. Không, em vẫn thích gọi chàng là thiếu gia hơn. Hồng Lăng dùng giọng nói ngọt ngào, xen lẫn chút nũng nịu. Gọi tên của chàng nghe quái quái sao ấy? Ta là quái quái, còn nàng là quái quai, có nghĩa là ngoan ngoãn, là cục cưng nhỏ nhắn, biết vâng lời của ta. Dương Nô Chỉ hôn lên đôi môi của Hồng Lăng, đưa tay cởi quần áo cho nàng. Thân người Hồng Lăng hơi run, giống như một con mèo nhỏ nhu thuận, mặc Dương Nô Chỉ cởi váy, khiến cho nàng giống như con cừu trắng muốt, ngọc thể phơi bày ra, thẹn thùng vô hạn. Dương Nô Chỉ kích động cởi y phục, định lên ngựa ra roi. Nhưng dưới ánh đèn, thấy lớp băng trên cổ nàng hơi ứa huyết, biết là trong tình trạng kích tình dữ dội sẽ làm cho vết thương hở miệng, cho nên nhanh chóng dừng lại ngay, nằm xuống cạnh nàng. Hồng Lăng nhắm tít đôi mắt vượng khẩn trương chờ đợi, Dương Nô Chỉ tiến xa nhập cung chiếu tướng. Không ngờ hắn đột nhiên dừng xe xuống ngựa, hơi có phần ngạc nhiên. Mở mắt ra nghiêng đầu nhìn hắn, khẽ hỏi. Sao vậy thiếu gia? Dương Nô Chỉ hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của nàng. Đêm nay không được, vết thương của em còn chưa lành, vừa rồi lại bị động nữa, ứa máu ra rồi kìa. Hồng Lăng bây giờ mới cảm thấy cẩn cổ hơi đau, nhíu mày, hơi có phần áy náy hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Dương Nô Chỉ chuẩn bị mền gối cho hai người, thổi tắt đèn, ôm lấy thân hình trần trụi trơn láng của nàng vào lòng. Nhà đầu ngốc, chúng ta đâu phải chỉ có đêm nay không thôi. Ngày tháng sau này còn dài, chờ vết thương của em lành rồi, thì sẽ tính tới chuyện cho em chết, chịu không? Hồng Lăng ôn nhu, rúc vào lòng Dương Nô Chỉ, gật đầu nũng nịu. Hồng Lăng cái gì cũng nghe theo thiếu gia hết. Hai người thủ thỉ với nhau như thế, rồi ôm nhau ngủ lúc nào không biết. Sáng hôm sau, ở trên châu có ý phúc đáp là án chiếu theo tình huống do huyện báo lên mà kết án. Do Hồng Lăng ngụy tạo huyện trưởng thành công, ngoại trừ Dương Đô Chỉ và Liễu Nhược Băng thì không ai biết được chân tướng, cho nên án này như thế coi như kết thúc. Hồng Lăng và Dương Đô Chỉ ở chung với nhau hai đêm liền, khoái lạc đến nỗi không biết trời đất là gì, tâm tình sảng khoái, nên vết thương trên cổ sau khi được điều dưỡng nghỉ ngơi đã từ từ bình phục. Lòng Dương Đô Chỉ vẫn thủy chung thấp thỏm về án của Vân Lăng. Đã nhìn thời gian để thẩm qua những hai lần, kết quả Vân Lăng vẫn trao cho hắn ánh mắt lạnh lùng, còn Vân Thiên Kình thì dành cho hắn những lời mắng chửi khó nghe, khiến cho Dương Nô Chỉ tức đến nỗi suýt đập đầu vô tường, hối hận vì bản thân mình nhiều chuyện. Ngày chấp hành tử hình cuối cùng cũng tới, từ ngày hôm nay đến phiên Tần Chỉ Tuệ hầu hạ. Trời ấy còn sớm, Dương Nô Chỉ vẫn còn ôm Tần Chỉ Tuệ ngủ vùi. Tựa như Hàn Nguyệt Thiền đã hoảng loạn chạy vào, gọi Dương Nô Chỉ tỉnh lại. Thiếu gia, không xong rồi, nha dịch ở ngoài đến báo cáo, là ngoài cửa nhà môn tụ tập rất nhiều người Miêu, đều mang theo cuốc chim sao bầu. Nhà dịch đến hỏi nên làm thế nào? Dương Nô Chỉ giật nảy mình, chẳng lẽ người Miêu muốn công kích nhà môn cướp ngục hay sao? Hay là cướp pháp trường? Chẳng hiểu Triệu Bá Tổng đã chuẩn bị như thế nào rồi. Cái lão lỗ mũi cả chua này vỗ ngực đảm bảo. Tuy nhiên nếu chuyện dám chạm xảy ra cớ sự gì thì coi như hắn lãnh đủ. Hắn nhỏm dậy mặc quan bảo thật nhanh, không kịp rửa mặt rửa tay đã vội vã rời khỏi nội nha, mang theo Nam Cung Hùng cùng các hộ vệ đến cửa của nha môn. Thế ở đó tuy có rất nhiều quan binh nhưng người nào cũng hiện vẻ kinh hoàng. Hơn nữa cửa lớn đóng chặt, bên ngoài không ngớt truyền vào những tiếng hò hét huyên náo. Triệu Bá Tổng đã tái hẳn sắc mặt, thấy Dương Nô Chỉ liền vội vã chạy đến thưa: "Dương đại nhân, miêu chúng từ bốn phương tám hướng đều tụ tập tới huyện thành, làm sao bây giờ?" Dương Nô Chỉ gật gật đầu: "Trước hết phải làm rõ tình hình rồi tính sau." Hắn leo lên chòi canh ở nha môn nhìn ra ngoài. Chòi canh này làm bên trong nha môn, tuy gọi là chòi canh, chứ thực ra trên đó có treo một cái đồng la thật lớn. Nơi đây có nha dịch chuyên môn phụ trách giám thị toàn thành ngày đêm. Mỗi khi phát sinh hỏa hoạn hay chuyện gì đó gấp thì lập tức gõ vào cái cổng bằng đồng này để cảnh báo, thông chi cho Thủy Long đội và dân chúng kéo ra mà cứu hỏa. Dương Nô Chỉ vừa leo lên chòi canh nhìn ra thì đã giật nảy cả người. Vì hắn thấy ngoài nha môn người đông như kiến, chỉ sợ lên đến vài ngàn người đều là dân chúng người Miêu trong trang phục dân tộc Miêu, lại có rất nhiều người trong tay cầm liềm đao và đòn sóc hay những thứ đại loại như vậy. Dương Lô Chỉ vội vã xuống thắp canh hỏi Triệu Bá Tổng: "Tại sao người Miêu lại vô thanh vô tức đột nhiên xuất hiện nhiều như thế? Triệu đại nhân, thủ hạ của ngài có liên quan gì hay không?" Triệu Bá Tổng hiểu rõ, nếu như hôm nay chuyện này xử lý không tốt thì áo mão ô sa của lão mất là cái chắc, nó không chừng còn phải rơi đầu nữa, cho nên thanh âm của lão không khỏi có phần run run. Quan binh thuộc trấn Viễn Vệ và Thiên Kiều Vệ ở gần đây đều có đến mấy vạn, nhưng chủ yếu lại tập trung ở Bình Khê, Thanh Lăng, Thị Bình cùng các phủ huyện trọng yếu. Thanh Khê huyện của chúng ta chỉ có 200-300 thủ quân, tôi đã mang đến đây gần hết cả. Lòng Dương Đô Chỉ chìm xuống. 200-300 người cộng thêm dân tráng ở nha môn, hộ vệ đội của hắn giỏi lắm là 400-500 người. Trong khi đó ở ngoài nha môn hiện giờ có mấy ngàn miêu chúng, khẳng định là quả bất địch chúng, cho nên hắn hỏi: "Chúng ta hiện giờ thỉnh cầu tăng viện có được không?" "Tôi cũng đang nghĩ đến chuyện đó, nhưng căn bản là không kịp nữa." Triệu Bá Tổng vừa khẩn trương vừa sợ hãi, cái mũi to tròn đỏ như trái mận của lão càng đỏ hơn. Từ đây đến cánh quân gần nhất cũng ít nhất mất 1-2 ngày đường. Dương Luân Chỉ nghe mà như sấm nổ ngang tai, lòng tự nghĩ vậy thì có cũng như không, bèn hỏi tiếp: "Người Miêu đã dương cờ hiệu mưu phản hay chưa?" "Như vậy thì chưa, bọn họ chỉ yêu cầu thả trại chủ của họ và điều tra lại án của Vân Lăng, kiên chỉ nói Vân Lăng bị người ta vu hãm." Lòng Dương Nô Chỉ hơi hỏa hoãn một chút, còn chưa thẳng thừng mưu phản là còn có cơ hội xoay chuyển thế cờ. Làm sao bây giờ? Đầu óc Dương Nô Chỉ xoay chuyển rất nhanh. Nhường bước mà thả Vân Thiên Kình hay sao? Tuyệt đối không được. Như vậy không những uy tín của hắn mất hết mà còn mặt mũi nào làm quan tra án ở đây. Hơn nữa tự tiện thả tội phạm có nghĩa là phạm vào trọng tội. Còn thẳng thừng đối kháng lại càng không được. Một bên hắn đang ở thế yếu, địch mạnh, hai là khẳng định sẽ đẩy nhanh mâu thuẫn, thậm chí bức bách bọn họ mưu phản. Nếu như vậy thì tất cả đều hỏng bét. Lấy nhu khắc cương, dùng miêu trại trại chủ Vân Thiên Kình bức bách miêu chúng không được làm loạn. Nhưng mà miêu nhân nhất định sẽ thích mềm chứ không thích cứng. Nếu như ép bức mạnh quá, tiểu lão đầu này đập đầu tự tử thì bản thân hắn cũng tiêu tùng. Xem ra chỉ có thể dùng trí. Dương Nô Chỉ ra lệnh cho Hạ Bình tăng cường giới bị và định ra phương án bảo vệ nội quyến để rút lui. Còn bản thân hắn mang theo Nam Cung Hùng cùng các hộ vệ nhanh chóng đi tới phòng giam của Vân Thiên Kình trong đại lao của nha môn. Vân Thiên Kình đã nghe tiếng huyền náo như nước thủy triều bên ngoài. Từ tiếng miêu gào thét đó, lão đã biết miêu chúng từ các nơi của miêu trại đã kéo đến. Thấy Dương Nô Chỉ tiến vào, Vân Thiên Kình cười lạnh: "Cầu quan, ta nói rồi, nếu người dám giết con trai ta, chúng ta nhất định sẽ không để các ngươi trải qua những ngày tháng tốt đẹp. Hiện giờ đã tin rồi phải không?" Dương Nô Chỉ lạnh lùng đáp: "Ta chính là đến để cho ngươi biết hậu quả của chuyện làm này." Vân Thiên Kình hỏi: "Cái gì mà hậu quả? Các ngươi thả người thì chẳng có hậu quả gì xảy ra, còn các ngươi không thả thì tất cả các ngươi đều chết không có chỗ chôn. Như vậy có thể nói là ngươi muốn lãnh đạo miêu chúng mưu phản rồi phải không?" Dương Nô Chỉ trước hết tấn công lão một đòn. Vân Thiên Kình ngẩn người: "Ai muốn mưu phản, ngươi đừng mập máu phun người. Ngươi tụ tập nhiều miêu chúng ở trước nha môn như thế, toàn tính công kích nha môn, ép buộc phải thả tử thủ, đây chẳng phải là cướp pháp trường, làm loạn mưu phản thì là gì?" Vân Thiên Kình đương nhiên biết mưu phản có hậu quả gì, liền đáp: Cái này là do con trai ta bị các ngươi oan uổng, chúng ta chỉ muốn cứu con trai ta trở về là xong, chúng ta không hề có ý mưu phản, ngươi đừng có đổ oan cho chúng ta." "Được, Nếu như người không định mưu phản, như vậy thì bảo mưu chúng lùi hết đi. Nếu không, chúng ta chỉ có thể nhận định rằng các ngươi đang mưu đồ tạo phản. Vân Thiên Kình cười lạnh. Tạo phản mưu loạn thì sao chứ? Người mưu chúng ta chẳng phải là chưa từng làm qua. Các ngươi vu hại con trai ta, muốn chém đầu con trai ta. Cái đó gọi là quan bức dân phản. Cho các ngươi biết, nếu như các ngươi không thả con trai ta, thì một tên cũng đừng hỏng sống mà rời khỏi đây. Dương Lâu Chỉ bật cười ha hả, chỉ vào 6 vị thiếp thần hộ vệ ở sau lưng. Người có biết bọn họ là ai không? Họ là tinh anh của Cẩm Y vệ và Đại Nội thị vệ. Tứ thị vệ như thế này, ta có tổng cộng 60 người. Người biết ta là ai không? Dương Lâu Chỉ rút ra yêu bài Cẩm Y vệ chỉ huy sứ đặc sứ nói tiếp. Ta chính là Cẩm Y vệ chỉ huy sứ đặc sứ. Ngươi có thể không biết đó là chức quan gì, nhưng ngươi hiện giờ cần phải biết, chức đặc sứ này của ta có quyền tiền trạm hậu tấu. Vân Thiên Kình hơi bất ngờ nhưng vẫn cứng cổ. Như vậy thì đã làm sao? Thanh âm ở phía ngoài càng lúc càng lớn, Dương Lâu Chỉ không muốn dài dòng với lão, liền nói huỵch toạt ra luôn. Ta cho ngươi biết điều này là muốn ngươi rõ ràng, ta muốn từ chỗ này bình an đột vây thì dễ như trở lòng bàn tay. Nhưng mà ngươi tụ tập dân chúng mưu phản, trước khi ta đột vây sẽ chém đầu ngươi và con trai ngươi treo lên đó. Một khi ta đột vây xong sẽ lập tức triệu tập trấn biên vệ, thiên kiểu vệ, vài vạn quan binh kéo đến, đạp bằng toàn bộ mưu trại của các ngươi, ngươi có tin hay là không? Vân Thiên Kình hơi rúng động thân người, thanh âm hơi nhỏ xuống một chút. Vân Thiên Kình ta không phải là người sợ chết. Người không sợ chết, không quan hệ. Thế nhưng chẳng lẽ vì con trai của ngươi mà ngươi nhẫn tâm muốn hàng ngàn hàng vạn người mưu cùng chết với cha con ngươi hay sao? Vì một mạng của con trai ngươi mà muốn hàng ngàn tính mạng của người mưu phải bồi táng hay sao? Dương Lâu Chỉ quát vang, tay chỉ thẳng ra ngoài. Ngươi già cả rồi, không còn trẻ con gì nữa. Trường huyết chiến năm Hồng Phú thứ 28 chắc là ngươi biết, và nhất định ngươi đã tận mắt chứng kiến nhiều người mưu máu chảy đầu rơi. Trong mưu trại máu chảy thành sông, có biết bao nhiêu người vợ con ly tán, nhà phá thân vong. Chẳng lẽ ngươi muốn bi kịch đó lại lặp lại hay sao? Ngươi thân là trại chủ của mưu trại, thế mà để cho bao nhiêu tộc nhân vì con trai ngươi mà chết, ngươi nhẫn tâm như vậy hay sao? Sự cười cợt trên mặt Vân Liên Kình từ từ biến mất. Lão cúi đầu ngẫm nghĩ, lầu bầu đáp. Ta đâu có gọi bọn chúng đến, là bọn chúng tự nguyện mà. Dương Lâu Chỉ đến lúc này nổi giận thực sự mắng. Khốn kiếp, bao nhiêu mưu chúng tộc nhân muốn vì ngươi mà chết, ngươi lại con mẹ nó, lòng an lý đắc để cho bọn họ đến chết hay sao? Dừng một chút, hắn chỉ vào Vân Thiên Kình quát. Được, giỏi cho con người tự tư tự lợi, chẳng bằng heo chó nhà ngươi. Như vậy thì ngươi cứ chống mắt mà chứng kiến tộc nhân của ngươi vì con trai ngươi mà phơi xương đầy đồng, máu chảy thành sông đi. Nói xong, hắn chuyển thân bỏ đi. Chờ một chút, Vân Thiên Kình gọi. Dương Lâu Chỉ sừng chân, từ từ xoay người lại, lạnh lùng nhìn Vân Thiên Kình. Vân Thiên Kình ngẫm nghĩ chậm rãi nói. Đại nhân nói không sai, ta không nên gọi người trong tộc đến chết vì con trai của ta. Nhưng mà ta có thể bảo họ lui đi, nhưng hy vọng ngài tạm thời không giết con trai ta. Ta tin con trai ta là bị oan uổng, hy vọng ngài tra án này lại từ đầu. Dương Lâu Chỉ đáp. Ta đã thẩm tấn các người mấy lần, các người không hợp tác và cũng không đưa ra được chứng cớ bị người ta đổ oan gì. Sau đó ta thật xin lỗi. Hơn nữa ta hiện giờ không phải đến giao dịch với ngươi. Ta không thể đáp ứng ngươi được, cứ y luật dám chạm mà thôi, quyết không chậm trễ. Thân hình của Vân Thiên Kình ảm đạm trở lại, trầm tư một lúc, thở dài nói. Thôi được, ta dù sao cũng không thể vì con trai mà để nhiều người như vậy chết đi. Ta đi bảo bọn họ thối lui. Lòng Dương Lâu Chỉ mừng rỡ, nhưng mặt thì chẳng lộ vẻ gì, ôm quyền đáp. Vậy đà tạ Vân trại chủ đã nghĩ cho vì hàng vạn sinh linh. Điều nói cho thế là bản sắc của trại chủ ngươi. Vân Thiên Kình lạnh lùng nói. Chuyện này chưa xong đâu, ta sẽ tra ra rốt cuộc là ai hãm hại con trai ta. Ta muốn giết hết toàn gia của nó đền mạng cho con trai ta. Dương Lâu Chỉ gật đầu. Nếu như sau này có thể chứng minh con trai ngươi đích xác bị người ta oan uổng, chúng ta sẽ đi bắt hung thủ vì con trai ngươi mà sửa lại kết luận sai. Sau đó hắn lệnh cho cấm tốt đưa Vân Thiên Kình ra, đồng thời để cho đề phòng tình tự của miêu chúng bị kích động, hắn ra lệnh cho cởi sạch hết mộc giá trên cổ Vân Thiên Kình, chỉ mang theo xích chân, rồi áp giải lão đến lầu canh phía trước cửa nha môn. Vân Thiên Kình leo lên trên vọng lâu, thân hình của lão thấp bé, Nếu chúng ở dưới còn chưa chú ý gì đến, thì Vân Thiên Kình đã quát to một tiếng, cầm lấy cái rủi cui gõ, còng ở trên đó, đánh đinh đinh đương đương vào cái đồng la, khiến cho miêu chúng ở dưới lầu nhìn lên thấy lão, tức thì cất tiếng hoan hô vang trời, dùng miêu ngữ xí xa xí xô, lý lắc loạn cả lên. Vân Thiên Kình đưa cao hai tay, dùng miêu ngữ nói một chàng, liền nghe người miêu phía dưới đùa nhau nghị luận. Dương Lô Chỉ vội hỏi cân ban Thường Phúc đứng ở sau lưng là miêu trại trại chủ nói gì. Thường Phúc đáp, lão đang mệnh lệnh cho miêu chúng ở dưới lập tức trở về các trại, các thôn, không cho phép ở lại trong huyện thành, nếu không sẽ dùng tộc quy xử phạt. Dương Lô Chỉ mừng rỡ, vội vã nhìn xuống dưới, nhưng miêu chúng không hề có ý thối lui. Trong lúc tầm cấp thì chợt nghe Vân Thiên Kình lớn tiếng kêu lên mấy tiếng, rồi ôm lấy cái cột của vọng gác định leo ra lan can nhảy xuống dưới. Dương Lô Chỉ chụp lấy lão cả kinh quát, ngươi làm gì? Bỏ ta ra, bọn chúng không chịu lui, ta nhảy xuống lầu chết cho bọn chúng xem. Vân Thiên Kình sống lên. Dương Lô Chỉ lập tức hiểu rõ là Vân Thiên Kình đang dùng khổ nhục kế, liền bỏ tay ra, lén dặn dò Nam Cung Hùng ở phía sau lưng là phải chú ý tới Vân Thiên Kình, đừng để cho lão nhảy xuống vọng lâu thật. Miêu chúng ở dưới lầu thấy trại chủ Vân Thiên Kình định nhảy xuống vọng lâu, đều sợ hãi khôn cùng, đua nhau quỳ xuống, miệng thì lớn tiếng dùng miêu ngữ hò hét. Thường Phúc vui vẻ nói, thành công rồi, lão gia, miêu chúng đã đáp ứng là sẽ đi ngay, yêu cầu trại chủ phải bảo trọng. Dương Lô Chỉ nhìn xuống dưới lầu, quả nhiên thấy mấy ngàn người miêu bắt đầu tản mát về phía các phía cổng thành. Vân Thiên Kình đứng trên vọng gác, mặt đầy vẻ thê lương, không ngừng dùng tiếng miêu lớn tiếng hò hét, vất tay đuổi họ đi nhanh. Nửa gác sau, miêu chúng ở ngoài nhà môn đã bỏ đi sạch, Vân Thiên Kình vẫn đứng bám vào lan can. Nghĩ tới chuyện con trai sắp bị chấm đầu, trong phút chốc không khỏi lão lệ tung hoành, lão chuyển đầu nói với Dương Đô Chỉ. Dương đại nhân, ta muốn đến pháp trưởng tống biệt con trai ta có được không? Dương Đô Chỉ cũng đang hy vọng như thế. Hắn còn lo miêu chúng đi rồi quay trở lại cướp pháp trường, như vậy thì bao công lao trước đó đều mất sạch. Nếu như có Vân Thiên Kình ở đó, thì xem ra với uy tín của lão đối với người miêu, từ bốn phương tám hướng, người miêu sẽ không dám làm càn. Dương Lô Chỉ đương nhiên sảng khoái đáp ứng, đi xuống vọng lâu. Triệu Bá Tổng luôn miệng khen ngợi Dương Lô Chỉ xử lý đúng mực, bình an vượt qua được trường nguy cơ này. Dương Lô Chỉ thầm nghĩ chuyện này chưa xong đâu. Nếu như đến pháp trường chấm đầu xong rồi mà không có chuyện gì thì mới gọi là thoát. Hắn phân phó cho nhà dịch đi thám tra bốn cổng thành xem có miêu chúng đã rời xa hay chưa. Chẳng mấy chốc sau, thám tử về báo là miêu chúng đã trở về sơn trại có lớp có hàng. Ở ngoài thành không còn thấy miêu chúng tụ tập với quy mô lớn nữa. Dương Đô Chỉ mừng rỡ, ra lệnh trước hết cho giải Vân Thiên Kình về đại lao của nha môn. Sau đó yêu cầu Triệu Bá Tổng tổ chức quan binh và dân trắng phong tỏa pháp trường. Ở ngoài thành, cảnh giới dọc đường, chuẩn bị, và lúc tránh ngọ sẽ hành hình. Dương Lô Chỉ tự trở về nội nha, xem xét tình hình một chút. Trở về nội nha, Tống Vân Nhi, Tần Chỉ Tuệ cùng Hồng Lăng và mọi người đang tụ tập phòng khách, khẩn trương nghị luận. Liễu Nhược Băng cũng đã ra khỏi hậu hoa viên, đang cùng ngồi một bên với Bạch Phu Nhân nhìn bọn họ. Thấy Dương Lô Chỉ trở về, chúng nữ hoan hô một tiếng rồi cùng ùa lên, nhìn theo, nhìn trên nhìn dưới, sao có mất linh kiện nào không? Đến khi thấy hắn bình an vô dạng rồi mới yên tâm. Tống Vân Nhi liền nói, ca, huynh có thể thuyết phục miêu trại trại chủ lên vọng lâu khuyên miêu chúng trở về, nhất cử hóa giải trở nguy cơ này, quả thực là lợi hại. Những cô gái khác đều mồm năm miệng mười khoa trương hắn nhiệt liệt. Dương Lô Chỉ khẽ mỉm cười, không đáng kể gì, bọn họ thật không muốn tạo phản đâu, chỉ là nói cho rõ một lúc là xong. Đột nhiên hắn nghĩ đến một chuyện, liền hỏi Tống Vân Nhi. Đúng rồi, các người ở nội nha làm sao lại biết rõ như vậy? Tống Vân Nhi cười hì hì, nhìn về phía sư phụ Liễu Nhược Băng của nàng đáp. Sư phụ của muội nói, người lo cho huynh gặp nguy hiểm cho nên nhất mực nấp một bên chú ý, nhất cử nhất động của huynh đều không thoát khỏi thị tuyến của sư phụ đâu. Dương Lô Chỉ cảm kích hướng về phía Liễu Nhược Băng, xá giải. Đà tạ Liễu tiền bối chiếu cố. Liễu Nhược Băng chỉ cười điềm đạm không đáp. Tống Vân Nhi lại nói, ca, huynh yên tâm đi, muội và sư phụ đã thương lượng, huynh đi dám chạm thì sư phụ và muội sẽ hóa trang thành hộ vệ của huynh tiếp thân bảo hộ, có sư phụ của muội ở đó thì tặc nhân có nhiều đi chăng nữa cũng không thể động đến huynh được. Dương Lưu Chỉ mừng rỡ, vội vã cúi người hành lễ. Đa tạ Liễu tiền bối, đa tạ Vân Nhi. Ngay sau đó, Tống Vân Nhi và Liễu Nhược Băng trở về phòng thay đổi nam trang dành cho hộ vệ, biến thành hai tên tiểu tử hộ vệ anh tuấn tiêu sái. Đến lúc này thì Trương Mụ giữ cửa nội nha vào báo là Triệu Bát Tổng đã phái người nói pháp trưởng đã chuẩn bị ổn thỏa. Dương Lưu Chỉ chỉnh lại quan bào, mang theo hai vị xạ hộ vệ là Liễu Nhược Băng và Tống Vân Nhi chậm bước rời khỏi nội nha, được Nam Cung Hùng cùng các hộ vệ tiền hô hộ ổng đi ra thăng đường. Hai tên tử tù là Vân Lăng và tên Giang Dương Đại Đạo đã được đưa ra nguyệt đài ở đại đường bắt quỳ xuống. Hình phòng thư lại điểm danh, Dương Lưu Chỉ tự thân nghiệm rõ đó đúng là người nọ, liền cho người ta đưa rượu thịt lên cho họ ăn lần cuối. Vân Lăng bị khúc hình đầy đọa, chưa khôi phục lại được, thân thể rất yếu ớt và cũng không có khẩu vị gì nên chỉ ăn một chút xíu rồi thôi. Hồ rượu thì uống nhiều hơn một chút. Còn tên Gian Dương Đại Đạo kia thì ngược lại là một hán tử đường đường, chết đến nơi rồi vẫn ăn thịt uống rượu nhồm nhòm. Một tô thịt trâu to như thế mà ăn sạch sẽ. Dương Lưu Chỉ lệnh cho đưa Vân Thiên Kỉnh lên để hai cho con họ đoàn tụ. Nhưng hai người chỉ ngồi đối mặt nhau trên mâm cơm ở đại đường, chẳng ai lên tiếng, chỉ im lặng uống rượu và rơi lệ. Thời gian áp giải ra pháp trường đã đến, hình phòng thư lại đem hai cái thẻ bài lý do phạm tội tử hình của hai tử tù trình lên công án cho Dương Lưu Chỉ. Quy củ hành hình này đã được Kim Sư Gia an bài giúp Dương Lưu Chỉ và nói rõ hết mọi chuyện cho hắn. Dương Lưu Chỉ cầm một cây bút son lên công án, đi ra khỏi công án, hình phòng thư lại liền phân biệt, cầm hai khối bài đó đưa lên. Hắn liền thuận thế khuyên một vòng son, coi như đã ký vào lệnh chấp hành tử hình. Dương Lưu Chỉ sau đó quẳng cây bút son đi, liền quát: áp giải tội phạm đến hình trường hành hình. Hai hàng nhan lại đồng thanh đáp ứng, đem hai cái thẻ đã được bút son vạch qua cắm lên cổ của tử tù, đưa họ ra khỏi đại đường. Án theo quy củ thì đưa phạm nhân ra pháp trường phải giải đi vòng qua các ngã đường thị chúng, nhưng do lo ngại đêm dài lóng mộng thì cảnh mẹ đẻ cảnh con, cho nên Dương Lưu Chỉ đã lệnh miễn cái chuyện bắt đi diễu phố mà trực tiếp ép giải lên tù xa đưa ra pháp trường ở ngoại thành. Dương Lưu Chỉ chụp lên một cái áo khoác màu hồng cực lớn bên ngoài quan phục, mục đích là để tránh tà. Sau khi rời khỏi đại đường lên quan kiệu lại được sự bảo hộ của chúng nha dịch, dân tráng và các cẩm y vệ hộ vệ. Hắn cho áp giải tù xa nhắm thẳng tới hình trường. Hình trường này cách thành năm dặn, nằm trên một chỗ bằng phẳng, đã vây đầy bá tánh xem náo nhiệt, chỉ còn lấy mấy chục người miêu trong trang phục miêu ở lại, có lẽ để thu thập thi thể. Nhân vị Vân Thiên Kỉnh đã hạ tử mệnh lệnh, cho nên miêu chúng khác không hề đến pháp trường. Một bên hình trường có thiết đặt một cái pháp đài có mái che, Triệu Bát Tổng đang ở trong đó đợi. Thấy quan kiệu của Dương Nô Chỉ đến thì liền đứng dậy chắp tay nghênh tiếp. Dương Nô Chỉ lên pháp đài ngồi trên ghế giữa, hai hộ vệ đẹp trai là Liễu Nhược Băng và Tống Môn Nhi đứng hai bên tả hữu bảo hộ. Nam Cung Hùng cùng các hộ vệ khác thì vây quanh cái chọi của mái che đó chia nhau cảnh giới. Bên phía pháp trưởng kia sắp đẩy quan binh, nha dịch và dân trắng phong tỏa tầng tầng. Bà tánh về quanh để xem đều bị cách ly rất xa. Chỗ đất cách mấy chục bước trước cái chọi tre, bên trên pháp đài hiện giờ là Vân Lăng và tên Gian Dương Đại Đạo đang quỳ. Dương Lưu Chỉ ngước mắt nhìn trời hỏi: hiện giờ là giờ gì? Cần ban trưởng tùy Thường Phúc ở phía sau hồi đáp: giờ Tị hai khắc. Tuy phải khuyên người miêu rút lui mất không ít thời gian, nhưng rút ngắn lại bớt chuyện diễu hành thị chúng, cho nên thời gian trống cũng còn nhiều. Hôm nay thời gian hành hình của hai tử tù bất đồng. Theo học thuyết âm dương thời cổ đại, nếu như giờ ngọ sử chạm, người chết có thể biến thành quỷ chuyển thế đầu thai. Nhưng giờ ngọ ba khắc lại là giờ khắc dương khí thịnh nhất trong ngày, âm khí tức thì tiêu tán. Nếu ngay lúc này xử quyết thì kẻ đó cho dù có là quỷ cũng không làm được. Do đó cũng là cách để nghiêm trị. Tên Giang Dương Đại Đạo này là tội phạm phổ thông, do đó bị chọn hành hình vào chính ngọ. Còn Vân Lăng thì giết quan, đó là trọng tội, cho nên được chọn giờ ngọ ba khắc để hành hình, khiến cho gã ngay cả đến quỷ cũng làm không được. Dương Lưu Chỉ nghe nói còn mấy khắc nữa thì hơi có vẻ phiền muộn. Thấy Vân Thiên Kỉnh đứng không xa nhà vòm, dùng ánh mắt thê lương nhìn con trai mình, cảm thấy bất nhẫn, liền ra lệnh cho nha dịch đưa lão lại gần cạnh con trai, cho bọn họ nói chuyện với nhau nhiều hơn một chút. Vân Thiên Kình cảm kích chắp tay xá xá Dương Đô Chỉ, rồi mới từ từ đến ngồi xuống đám cỏ cạnh con trai, dùng tiếng miêu vừa nói vừa rơi lệ. Vân Lăng không hề khóc, bị trói thúc ké ngồi sụp xuống đất, nhỏ giọng nói gì đó với phụ thân của gã. Dương Nô Chỉ hơi có chút thương cảm, thở dài. Tên Vân Lăng này sao lại muốn giết quan? Quả thật đúng là không muốn sống. Triệu Bá Tổng khịt cái mũi cà chua cũng than. Đúng à, tên Vân Lăng này có điểm ngu ngu làm sao đó. Một mình tiêm nhập vào nha môn giết người, quả thực là to gan lớn mật. Dương Nô Chỉ liền hỏi. Triệu đại nhân biết chuyện này hay sao? Sao lại không biết chứ? Lúc đó náo loạn xôn xao cả lên. Cả cái Thanh Khê huyện này suýt trao đảo nữa ấy chứ. Vân Thiên Kình mang theo mấy chục miêu chúng xông vào nha môn yêu cầu thả con trai ông ta. Chính là do tôi đã mang binh bắt lão ta lại chứ ai. Trước mắt không có chuyện, Dương Nô Chỉ liền thuận miệng hỏi. Tên Vân Lăng này vì sao lại muốn giết Vương Điện Sứ? Bọn họ có thù với nhau không? Đương nhiên là có thù, hơn nữa không phải tầm thường. Lão mũi cà chua nhìn phải nhìn trái, xong lại kề đầu sát lại nói nhỏ. Dương đại nhân có chỗ không biết, vì Vương Điện Sứ này lúc sanh tiền là một tên sắc quỷ. Lần đi đến miều trại trinh thu thuế vừa rồi đã nhìn trúng vợ Vương Thị của Vân Lăng, mượn chuyện say rượu toan tính cưỡng bức ả ta, bị Vân Lăng dùng một côn đánh cho một trận. Nếu như những người khác không kéo ra cho nhanh, suýt chút nữa đã lấy đi tính mạng của Vương Điện Sứ. Chỉ có điều gã cũng đã đánh nát một chân của Vương Điện Sứ, trở thành người què. Hai nhà từ đó là kết thù. Dân Nô Chỉ gật gật đầu lại hỏi. Vị Vương Điện Sứ này toan tính hãm hiếp vợ của người ta đã phạm vào vương pháp mà không ai quản sao? Quản thì quản rồi, nghe nói Vương Điện Sứ ngầm sử dụng không ít bạc trắng. Bên trên thế y ở chốn khỉ ho cổ gái này cũng không dễ dàng gì, hơn nữa cưỡng gián bất thành. Chân cũng đã bị người ta đánh gãy, cho nên chỉ phạt y bồi thường 1 năm bổng lộc cho miêu trại, không truy cứu gì nữa, cho nên án này mới cho qua. Dương Nô Chỉ gật đầu. Thì ra là thế, như vậy có thể nói tên Vân Lăng này cũng là nhớ đến hận cũ nên hành hung báo phục sao? Đúng vậy, tôi nghe nói căn cứ vào lời khai của Vân Lăng, lúc gã xông vào thư phòng thì trong phôi phòng vó chỉ có Vương Điện Sứ và tiểu thiếp Triệu Di Nương của y, lại còn có một tên cân ban tên là Tiền Quý có mặt. Vân Lăng cầm đao đâm tới, một hơi đâm rất nhiều đao. Ngô Tác Nghiệm thầy cho biết toàn thân của Vương Điện Sứ đều có vết đao. Tên tiểu tử này tàn nhẫn quá đi. Nhưng mà gã đối với nữ nhân còn có điểm nhân từ, đối với tiểu thiếp của Vương Điện Sứ lại không đâm nhiều đau mấy. Hai người một hỏi một đáp mãi, trong đầu Dương Đô Chỉ không ngừng hiện lên hình ảnh đống đổ nát trong nội nhà của Vương Điện Sứ. Sự nghi hoặc trong lòng lại hiện lên. Hắn nhìn Vân Lăng quỳ pháp trường của Vân Thiên Kình có ngồi bên cạnh, trong đầu hắn không khỏi vang lên câu hỏi. Nếu như đây là một án oan, đầu người rớt xuống rồi không thể nào tiếp lại được đâu. Đúng vào lúc này thì chợt nghe có tiếng người ở dưới nhà thưa. Bẩm báo đại nhân, giờ ngọ đã đến. Dương Nô Chỉ bây giờ mới tỉnh lại từ trong cơn trầm tư, với tay lấy cái thẻ bài trên đống tre quẳng xuống đất, đem tên đại đạo đó chém lên rồi trình lên. Từ phía sau tủ xa có một đại hán vạm vỡ, vốn là đao phủ, đang ngồi nghỉ. Nghe lời liền đứng dậy, trong tay hắn lấp lánh thanh quỷ đầu đao sáng lóe, bước đến bên cạnh tên gian dương đại đạo đang bị trói quỳ dưới đất. Đồ đệ của đao phủ này, tay nắm bím tóc của y kéo cho cổ thẳng ra. Tên đại đạo đó cười ha hả. Huynh đệ, tay chân nhanh nhẹn một chút, cho ta cái chết thống khoái xem nào. Đao phủ giơ cao quỷ đầu đao, quát lên một tiếng lớn, hàn quang lóe lên, máu văng tung tóe. Đầu của tên gian dương đại đạo lăn cổng cộc mấy vòng ra xa. Cỗ thi thể phún máu ra có vòi, ướt cả một khoảng đất, thân người từ từ ngã ra. Quần chúng đứng xem ở xa xa phát ra một loạt tiếng trầm trồ tán thán. Đao phủ mặt không đổi sắc, tim không sao động, cầm một chiếc khăn trắng lau máu trên quỷ đầu đao, sau đó vứt khăn xuống đất, chuyển thân trở về ngồi ở chỗ cũ, lại cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Tử thi thì Dương Nô Chỉ xem đã nhiều rồi, người bị bắn chết cũng thấy không ít, nhưng lại chưa bao giờ chứng kiến chuyện chém đầu ở đương trường. Hiện giờ xem qua, hắn thấy hiệu quả đúng là làm chấn động lòng người, mãnh liệt hơn rất nhiều so với dùng súng bắn chết. Vân Thiên Kình ôm chặt Vân Lăng đang bị trói. Ông ta biết chỉ còn 3 khắc nữa thôi, con trai ông ta phải rời bỏ ông ta. Trong khi đó ông ta lại không có biện pháp nào. Trên gương mặt già nua nhăn nheo như gốc cây tùng già ấy, lệ nóng tung hoành. Lão nhịn không được, đã bật khóc thành tiếng. Dòng suy nghĩ của Dương Đô Chỉ vừa rồi bị chuyện chắn đầu làm cho hỗn loạn. Hiện giờ nghe tiếng khóc của Vân Thiên Kình liền thanh tỉnh trở lại. Theo đó, sự bất an trong lòng hắn giống như một làn mây đen kéo ùn tới, bao phủ khắp cả đầu óc. Hắn bỗng dưng bật dậy, xuống lều bước về phía Vân Lăng. Liễu Nhược Băng cùng Tống Vân Nhi không biết Dương Đô Chỉ muốn làm gì, nhanh chóng chạy theo. Cần Ban Thưởng Phúc và Nam Cung Hùng cùng các hộ vệ cũng nhanh nhẹn bám sát. Dương Đô Chỉ đến bên cạnh Vân Lăng, chưa kịp nói gì thì Vân Thiên Kình đã giống như phát điên, kêu lên một tiếng quái dị, phóng vụt về phía hắn. Có Liễu Nhược Băng và Tống Vân Nhi ở cạnh Dương Đô Chỉ thì cho dù có 10 Vân Thiên Kình cũng không tiến sát được người hắn. Đối phó với lão hán phát điên này căn bản chẳng cần Liễu Nhược Băng động thủ. Cho nên Tống Vân Nhi phóng ra một cước, đá Vân Thiên Kình văng ra mười mấy bước, rất mạnh xuống dưới đất chẳng đứng dậy được. Mấy tên nhà dịch phóng tới đè chặt lão, lấy dây ra định trói lại. Dương Đô Chỉ quát bảo dừng, hắn hiện giờ không có thời gian đâu để ý Vân Thiên Kình, liền hỏi gấp Vân Lăng. Lần cuối cùng ta hỏi ngươi, đây là cơ hội cuối cùng, Vương Điển Sứ có phải do ngươi giết không? Sinh mệnh con người là thứ quý giá nhất, không có sinh mệnh thì chẳng có cái gì đáng nói cả. Vân Lăng cũng khát vọng sinh mệnh, hơn nữa gã không muốn bản thân mình chết hồ đồ như thế này. Do đó gã đã mở lời, dùng hết sức gào giống lên. Tôi bị oan uổng, tôi không có giết y. Tôi bị Giang Chi huyện tra tấn buộc phải nhận bừa. Bọn họ đem tất cả 10 ngón tay của tôi kẹp nát hết, lại còn dùng bàn ủi để đốt tôi. Mùa đông mà dùng nước lạnh tạt vào người tôi, lột da của tôi. Tôi không có giết người, tôi bị bọn họ đổ oan. Dương Đô Chỉ tức mình. Ta hỏi ngươi nhiều lần, ngươi đều không trả lời. Sớm sao không nói, mà bây giờ mới nói. Tôi cứ nghĩ ông giống như Giang Chi huyện vậy, chỉ biết đàn áp khinh khi người miêu chúng tôi. Vân Lăng òa khóc. Dương Đô Chỉ lúc này không rảnh để giải thích cho gã biết vấn đề triết học sâu xa về sự khác nhau giữa người và người. Cố gắng chấn áp lửa giận liền hỏi. Rốt cuộc là thế nào? Đừng khóc nữa, mau nói. Vân Lăng thút thít một chút rồi liền nói một hơi. Sáng sớm ngày hôm đó, nương tử của tôi và đệ đệ của nàng ấy tiến vào huyện thành mua đồ, thật lâu mà không thấy trở về. Tôi nóng lòng nên vào thành kiếm tìm. Vừa tiến vào cửa huyện thành thì có một nữ nhân hỏi tôi có phải đang tìm người hay không. Tôi trả lời là đúng, thì ả nói là ả có nhìn thấy, lại còn mô tả vóc dáng quần áo rất giống với nương tử của tôi, nói sẽ đưa tôi đi tìm giúp. Tôi tin ngay cùng ả đi tìm. Đến một con đường nhỏ phía sau nha môn thì ả đột nhiên xuất thủ đánh tôi hôn mê. Khi tôi tỉnh lại thì ả đã ở trong nội nha. Ở đâu cũng đầy lửa và khói, trên tay tôi đầy máu, yêu đao lại nằm trong tay của tôi, dưới đất có 2 cái thi thể. Tôi liếc lại chỗ thi thể gần nhất kéo lật qua xem thì thấy đó là một xác của nữ đã chết cứng, dọa cho tôi sợ đến phải nhổm dậy bỏ chạy. Vừa chạy ra khỏi nội nha thì tôi bị bắt. Tôi quả thật không có giết người. Người có chứng cứ gì không? Là ta nói chứng cớ. Hiện giờ không có chứng cớ thì ta không thể tin ngươi được. Lòng hắn nghĩ nữ nhân nào lại có thể khống chế được một đại nam nhân như ngươi? Ngươi lừa ai chứ? Ngươi cho rằng các cô gái như Tống Vân Nhi có nhiều như vậy sao? Chứng cớ ư? Vân Lăng hoảng loạn nói. Vân Thiên Kình bị bọn nha dịch đè áp dưới đất nhưng vẫn cố ngẩng đầu lên nhìn mặt trời. Thấy đã không còn bao nhiêu thời gian nữa, liền giống lên. Con trai ta quả thật bị oan uổng mà, Dương đại nhân, cầu xin ngài, nó không thể ngốc đến nỗi một mình chạy lẻn vào nha môn giết người, cả không ngốc đến nỗi dùng đao của mình mà giết người được. Lão đầu vừa dãy giụa vừa khóc giống lên. Điều này cũng có lý, nếu như Vân Lăng có dự mưu lẻn vào nha môn giết người thì khẳng định phải nghĩ cách làm sao trốn ra, chứ không thể giết người xong rồi lại hoảng loạn chạy ra cửa lớn, trong tay lại còn cầm đao dính đầy máu, lại là yêu đao của chính mình. Nhưng mà đó cũng chẳng phải chứng cớ thuyết phục gì, không thể lật nhào mọi phán quyết. Dương Đô Chỉ lắc đầu lấy làm tiếc, chuyển thân định trở về lều. Nhưng trong lòng cảm thấy dường như đã bỏ qua một thứ gì đó rất trọng yếu đến phi thường. Nhưng là cái gì đây? Hắn đứng sững lại sờ sờ cằm, nhíu mày suy nghĩ một hồi. Đột nhiên, linh quang hắn chợt lóe lên, sực nghĩ ra. Đột nhiên chuyển thân hỏi Vân Lăng. Vừa rồi ngươi nói cái gì? Lúc ngươi lật thi thể của nữ nhân đó thì ả đã chết cứng rồi, cứng ra làm sao, hãy nhớ kỹ lại một chút. Vân Lăng thấy Dương Đô Chỉ chuyển thân trở lại, lòng đất chìm xuống gần như chết hẳn. Đột nhiên thấy Dương Đô Chỉ quay lại hỏi, tức thời nhăn nhóm lên một tia hy vọng, vội vã gật đầu. Đúng vậy, tay của ả không thể gập lại, co xong thì duỗi thẳng ra ngay, còn đánh vào mặt tôi nữa khiến tôi giật nảy cả mình. Nhưng tôi vẫn kéo ả dậy lay ả tỉnh. Lúc này mới phát hiện thì cổ của ả cứng ngắc, dường như đã bị chọc một cây côn vào làm cho nó thẳng cứng như vậy. Đầu cũng không gục xuống được, cứ như thể là lắc theo nhịp của tôi, trừng mắt nhìn tôi. Eo cũng cứng ngắc, chân cũng vậy, không thể gập lại. Toàn thân giống như là một khúc gỗ. Tôi sợ quá, bây giờ mới gạt ả qua một bên bỏ chạy. Nữ nhi này có phải là Triệu Di Nương, tiểu thiếp của Vương Điển Sứ hay không? Tôi không biết tiểu thiếp của hắn, do đó không biết nữ nhi đó có phải Triệu Di Nương hay không. Hơn nữa mặt của nữ đó đã đỏ lòm, toàn là máu, căn bản không phân biệt được là ai. Hơn nữa trong phòng toàn là khói, tôi sợ quá cho nên không nhìn kỹ được. Đại não của Dương Lôi Chỉ chợt vỡ òa, linh quang chớp lóe. Đột nhiên hắn chuyển thân hỏi Cân Ban Thường Phúc. Trấn Giang Tự, nơi quảng linh cữu của Vương Điện Sứ ở chỗ nào? Thường Phúc đưa tay chỉ về phía trước. Chính là sườn núi ở phía đối diện, từ đây đến đó đại khoái khoảng 6-7 dặm. Dương Lôi Chỉ ngẩng đầu nhìn thấy khá xa, lại hỏi. Cách giữa ngọ ba khắc còn bao lâu? Đã hơn một khắc rồi, còn khoảng 2 khắc nữa. Không còn kịp nữa rồi, Dương Lôi Chỉ kêu khổ. Tên Vân Lăng này hôm qua hỏi thì không chịu nói, hiện giờ mới nói làm sao mà kịp giờ nữa, làm sao đây? Từ tình hình này thì nhất định phải chấp hành trong vòng 3 ngày, hôm nay đã là ngày cuối cùng. Nếu qua khỏi giờ ngọ ba khắc hôm nay thì không thể chém nữa, và nếu như quá 3 ngày không xử quyết phạm nhân thì sẽ bị hỏi tội, làm sao bây giờ? Trên trán Dương Đô Chỉ tướm đầy mồ hôi lạnh. Liễu Nhược Băng đột nhiên hỏi, Dương đại nhân muốn đến ngôi chùa ở núi đối diện sao? Dương Đô Chỉ nghe thế lập tức mừng rỡ kêu lên, đúng đúng, con tạo hồng mã của Liễu tỷ tỷ còn đó không? Mau mau, mau mau đưa ta đến đó, chậm một chút nữa là không kịp. Xong hắn chuyển đầu lớn tiếng nói với Triệu Bá Tổng, tạm thời đình chỉ hành hình, chờ ta trở lại. Liễu Nhược Băng đưa tay lên miệng huýt sáo, mấy tiếng chói tai thớt ngựa mấy tiếng chói tai chợt cất lên thật gấp. Chẳng mấy chốc sau, một con ngựa hồng từ xa phóng lại như bay. Liễu Nhược Băng túm lấy eo của Dương Nô Chỉ, phóng vụt người lên không, rồi yên ổn rơi mình xuống yên ngựa, giật mạnh dây cương. Con tảo hồng mã hí vang phóng vụt đi như một luồng điện chớp về phía sườn núi đối diện. Triệu Ban Tổng không biết đã phát sinh chuyện gì, dù sao thì giám trảm quan chính là Dương Lưu Trì, y chỉ phụ trách an toàn cho pháp trường, cho nên đáp ứng ngay. Vừa định mở miệng hỏi lại thì hai người đã đi rất xa. Tống Quân Nhi đuổi gấp theo mấy bước lớn tiếng hô, chờ muội với. Nam Cung Hùng cùng các hồ vệ vừa lúc đó kéo lại một thất ngựa đưa cho Tống Quân Nhi. Cả bọn cũng cưỡi ngựa chạy theo. Con tảo hồng mã quả nhiên là một thất thần câu. Dương Nô Chỉ chỉ nghe gió rít vù vù bên tai, thấy cây cối ở hai bên đường nhanh chóng trôi vùn vụt về phía sau. Chẳng mấy chốc đã đến chân núi, rồi sau đó lại men theo đường, thẳng ruột đê mà xông lên bên trên. Bên cạnh lại là vực sâu, Dương Nô Chỉ sợ con tảo hồng mã sẽ xẻ chân, rơi xuống dưới thì tan xương nát thịt. Hắn sợ đến nỗi kinh hồn kêu lên. Liễu Nhược Băng lạnh giọng quát, sợ thì nhắm mắt lại, đàn ông con trai gì mà bé gan như thế. Dương Lưu Chỉ vòng tay qua, vỗ mạnh lên đùi nàng. Người dám quát ta, coi ta làm sao chỉnh trị ngươi. Bên cạnh không có ai, gan của Dương Lưu Chỉ quả thật đã to ra. Liễu Nhược Băng lạnh lùng bảo, người dám động tay động chân nữa, ta sẽ đem người cột vào đuôi ngựa kéo đi. Dương Lưu Chỉ học theo cái giọng nói của nàng đáp lại. Liễu Nhược Băng bật cười, sau đó lại sụ mặt. Người ngoại trừ lắm lời thì còn làm được gì nữa. Dừng một chút lại nhỏ giọng tiếp. Cũng không biết Vân Nhi vì sao lại thích ngươi. Xem ngươi như là của quý không bằng vậy. Nói đến Vân Nhi, lòng Dương Lưu Chỉ trầm xuống. Hắn hoàn toàn không biết cách hóa giải nút thắt chết người này. Liễu Nhược Băng thông tuệ trời sinh, thấy Dương Lưu Chỉ đột nhiên không nói, đương nhiên biết hắn đang nghĩ cái gì, khẽ khẽ thở dài nói. Đừng nghĩ xa xôi nữa, sau này ngươi đối xử tốt với Vân Nhi là được rồi. Không cần quản đến ta. Nhưng mà Dương Lưu Chỉ xoay mặt qua định nói với nàng, thật tình cờ là môi của hắn lại chạm phải bờ môi mềm mại của nàng, liền thuận thế hôn nàng luôn. Liễu Nhược Băng hơi hoảng loạn, người tiếp tục như thế ta không chế tả hồng mã không được, cả hai chúng ta sẽ rơi xuống chết hết. Cùng chết chung một chỗ với mỹ nữ như nàng cũng chẳng oan uổng hay đáng tiếc gì đâu. Dương Lưu Chỉ không biết bản thân vì sao khi ở trước mặt Liễu Nhược Băng lại mồm miệng trơn tru như vậy. Có thể là do tiềm thức của hắn mách bảo cần phải dùng phương thức này để hóa giải sự lạnh lùng băng giá của nàng. Ba Hoa, thanh âm Liễu Nhược Băng tuy vẫn còn lạnh nhưng có chút tình ý ấm áp. Hai người cứ nói chuyện, con ngựa ở dưới thân cứ chạy không chút lơi lỏng, giống như một cơn gió phóng ùa lên núi, chẳng mấy chốc đã lên tới ngôi chùa ở trên sườn núi kia.